Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Biên giới của Thánh đạo giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã lên đường, đã đến hư thị rồi. Hắn muốn tìm đến nơi này tại vì muốn tìm kiếm cơ duyên để thăng cấp lên dục đạo, tại vì bây giờ sức mạnh của hắn thì vẫn chưa đủ để mà nói chuyện ở trong hoàn toàn cái phần thần vực đó. Và còn phải có nhiều bước phải đi qua, hắn mới chỉ là chứng bạo ở bước thứ nhất mà còn chưa lên đỉnh cơ, còn chưa nói đến bước thứ hai, thứ ba nữa. Và phần trước câu chuyện xoay chuyển đến chỗ Ức Mặc gặp được Chân Băng Du khi mà đến Bỉ Dực Tiên Thành, tòa thành đầu tiên của Diệp Mặc ở trên tiên giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Nghe thấy Chân Băng Du nói vậy, Ức Mặc cuối cùng cũng yên tâm. Cô rất muốn hỏi Chân Băng Du một chút có phải là quan hệ vợ chồng với ba ba hay không, nhưng những chuyện như thế này hình như không nên hỏi, hay là trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông sớm một chút, sau đó hỏi Dì Tĩnh Văn rồi nói sau. Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi của Mặc Nguyệt Tiên Tông bây giờ đã đi hỗn độn tinh vực, bây giờ em đi Mặc Nguyệt Tiên Tông đoán chừng cũng không tìm thấy các cô ấy đâu. Chân Băng Du lập tức đã nhìn ra suy nghĩ của Ức Mặc mà chủ động giải thích. Chân Băng Du tuy không đi Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhưng đối với Mặc Nguyệt Tiên Tông cô vô cùng chú ý, đặc biệt là đối với hai người Đường Bắc Vi, Tô Tĩnh Văn có quan hệ với Diệp Mặc thì lại càng chú ý hơn. Hỗn độn tinh vực là nơi nào? Ức Mặc đương nhiên không biết sự đáng sợ của hỗn độn tinh vực, cũng không biết các loại cơ hội ở đó. Đó là một nơi có thể thí luyện, cũng có thể làm cho người ta thăng cấp liên tục, đặc biệt là luyện thể. Chân Băng Du nói xong liền nhớ tới tình cảnh ở cùng Diệp Mặc luyện thể. Băng Du tỷ, em cũng muốn đi hỗn độn tinh vực thí luyện, em phải tu luyện tới tiên đế nhanh một chút, sau đó thì đi phần thần vực tìm ba ba. Ức Mặc lập tức kiên định nói. Chân Băng Du kinh ngạc nhìn Ức Mặc, năm đó Diệp Mặc đi hỗn độn tinh vực, dẫu gì thì cũng là kim tiên trung kỳ, nhưng Ức Mặc bây giờ mới là kim tiên sơ kỳ. Rất nhanh cô liền nói, được, ta đi cùng với em, ta dạy cho em thuật luyện thể, còn dẫn em đi đảo tiên tinh nữa. Cô nhớ tới chuyện năm đó Diệp Mặc cõng cô đi đảo tiên tinh, tuy với tu vi của cô thì căn bản là không quan tâm tới mấy thức tiên tinh kia, nhưng chuyện này vẫn luôn được cô ghi nhớ rành mạch, bởi vì nơi đó chỉ có hai người, là cô và Diệp Mặc mà thôi. À, Ức Mặc không biết hỗn độn tinh vực nguy hiểm thế nào, nghe thấy Chân Băng Du nói là sẽ đi cùng mình, lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cô cho dù là không biết hỗn độn tinh vực nguy hiểm thì cũng biết cao nhân như Chân Băng Du không có khả năng tùy tiện mang theo một kim tiên sơ kỷ như mình đi bươn trải khắp nơi rèn luyện. Chuyện này có làm trì hoãn thời gian của Băng Du tỷ hay không? Ức Mặc cũng không phải là đại tiểu thư, cái gì cũng không biết. Chân Băng Du khẽ mỉm cười. Không đâu, năm đó Diệp đại ca cùng ta luyện thể cùng đảo tiên tinh, bây giờ ta đi cùng em. Băng Du tỷ, cùng luyện thể ư? Ức Mặc lập tức hiểu được, Băng Du tỷ này quả nhiên không phải là tùy tiện có thể gọi được. Chân Băng Du thần sắc cứng đờ, cô lập tức biết là mình nói nhầm. Cùng luyện thể là có ý gì? Luyện thể hết thảy đều là trần truồng như nhộng, không phải vợ chồng mới có thể cùng luyện thể hay sao? Trước kia thì cô một lòng truy cầu đại đạo, đối với mấy chuyện này căn bản không sao, chỉ cần không mất đi thân thể thuần âm là được. Bây giờ đạo tâm của cô đã thay đổi, thì lại càng để ý tới mấy chuyện này. Trông thấy vẻ mặt xấu hổ của Chân Băng Du, Ức Mặc vội vàng nói sang chuyện khác. Băng Du tỷ, vậy tỷ cùng em đi đi, đến lúc đó tỷ dạy cho em luyện thể. Đương nhiên là được, công pháp luyện thể của ta là do Diệp đại ca dạy, bây giờ trả lại cho em là cũng nên. Chân Băng Du dứt khoát nói, lúc trước cô vì đạt được công pháp luyện thể của Diệp Mặc mà trả giá không ít, nhưng bây giờ cô lại cam tâm tình nguyện dạy lại cho Ức Mặc. Ức Mặc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Chân Băng Du mà trong lòng cũng có chút cảm thán. Gương mặt này nếu như để trên địa cầu thì căn bản là chuyện không dám tưởng tượng. Băng Du tỷ tương đương với tình nhân của ba ba rồi, nhưng cô lại không có nửa phần không thích hay buồn bã nào. Cái này chính là cảnh giới chăng? Nếu như mỗi ngày ba ba vì ba bữa cơm, cả đời người cũng chỉ chóng vánh diễn ra trong vài thập niên, bị chiếm đóng trong củi gạo dầu muối, dung nhan từ từ già đi, thì sao có thể cởi mở ra chút tâm tình còn lại này? Vũ trụ mênh mông khôn cùng, tuổi thọ được nâng cao và cảnh giới tu luyện càng là vô cùng vô tận. Càng ngao du vũ trụ với người trong lòng thì ai lại đi so đo những chuyện vặt như củi gạo dầu muối chứ? Diệp Mặc thì đương nhiên không biết Chân Băng Du đã dẫn Ức Mặc tiến vào hỗn độn tinh vực. Lúc này hắn còn đang giải đáp một vài vấn đề của Phục Phi trong lúc tu luyện. Phục Phi là dạng tiên võ song tu, hơn nữa không có sư phụ truyền thụ, có thể tu tới tiên đế trung kỳ hiển nhiên là tư chất rất không tệ. bây giờ lại được Diệp Lặc dốc lòng dạy cho, thăng tiến càng là ngày đi ngàn dặm. Đi biên giới của thánh đạo tàn giới cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, không có chuyện truyền tống trận, cho dù là Diệp Mặc có thần khí phi hành trung phẩm thì cũng phải mất mấy năm. Phục Phi sau khi nó hỏi Diệp Mặc mấy vấn đề thì tự mình tu luyện, bởi vì y muốn thường xuyên thỉnh giáo Diệp Mặc cho nên ở lại ở bên trên thời không toa để tu luyện. Thanh Như và Mục Tiểu Vận cảnh giới khá thấp, lại có tài nguyên tu luyện đỉnh cao, theo đề nghị của Diệp Mặc họ trực tiếp ở lại trong thế giới trang vàng để tu luyện. Ký thức hỗn độn trong thế giới trang vàng bị Diệp Mặc ngăn cách, tuy mấy người Phục Phi cũng biết thế giới trang vàng của Diệp Mặc không đơn giản, nhưng lại không hề nghĩ tới đây là thế giới hỗn độn. Họ đều cho rằng đây là thế giới chân linh. Đối với chuyện Diệp Mặc nắm giữ một thế giới chân linh thì họ cảm thấy hết sức bình thường. Dưới sự trợ giúp của thần linh mạch, tụ linh trận và một lượng lớn tài nguyên tu luyện, ngoài trừ ba đứa Vô Ảnh, Cửu Nhưỡng, Tiểu Băng Sâm không tu luyện thì tốc độ tu luyện của mọi người đều rất nhanh. Vô Ảnh sau khi bắt đầu nói chuyện có linh trí thì Diệp Mặc đã tận lực không cho nó nuốt chửng nguyên thần nữa. Nuốt nguyên thần tuy có thể đẩy nhanh tốc độ thăng cấp của Vô Ảnh, nhưng Diệp Mặc biết loại di chứng này đối với Vô Ảnh là có hại. Bây giờ bị hắn chém giết đều là những nguyên thần của thánh đế, những nguyên thần này càng là pha tạp không chịu nổi, nuốt càng nhiều thì tổn thương với Vô Ảnh sẽ càng lớn. Nguyên thần và đế đạo tinh không giống nhau, không phải đơn giản cứ nuốt chửng là được. Muốn để cho Vô Ảnh thăng cấp thì nhất định phải bắt tay vào từ thiên tài địa bảo chân chính, hoặc là tìm được rất nhiều năng lượng không có ý thức mà lại hữu dụng đối với Vô Ảnh nữa. Diệp Mặc vừa khống chế thời không toa phi hành lại vừa luyện khí ở trước thời không toa. Đối với hắn mà nói thì bất kể là luyện khí luyện đan hay là dịch chuyển đi thì đều là một loại tu luyện, thật giống như lúc trước Đồng Yến vấn đạo đạo nguyên phải hành tẩu ở bốn phía thánh đạo tàn giới vậy. Thánh đế và tiên đế là hai cấp độ hoàn toàn bất đồng. Cái mà tiên đế cần là tích lũy thật nhiều tài nguyên tu luyện và nắm giữ với sự lĩnh ngộ thần thông, mà thánh đế thì không đơn giản chỉ cần tích lũy lượng lớn tài nguyên tu luyện là được, mà còn có cảm ngộ đối với đại đạo của mình. Bất kể lựa chọn loại đại đài nào, một khi chứng đạo thì độ cao tương lai của mình có thể đạt tới quan hệ trực tiếp với đại đạo mình lựa chọn. Cho dù thăng cấp một bước nhỏ thì cũng cần có sự hiểu biết sâu sắc hơn đối với đại đạo của mình. Diệp Mặc chứng đạo không phải dùng đạo quả, cũng không phải dùng thần thông pháp tắc để chứng đạo, càng không cần là một loại đạo ngân nào đó trong thiên địa để chứng đạo. Hắn chính là để chém bỏ các loại pháp tắc thần thông lộn xộn, cuối cùng dùng thế giới hỗn độn làm vật tiếp dẫn, dùng bản thân làm đạo cơ để dung hợp hỗn độn. Chứng của đây chính là đại đạo hỗn độn tối thượng. Hắn thông qua thế giới hỗn độn để chứng được đại đạo tối thượng của mình, sau khi chứng đạo thì lại hoàn thiện thế giới hỗn độn của mình hơn. Bởi vì hắn dùng bản thân để làm đạo cơ chứng đại đạo tối thượng, ở trong bất kỳ thế giới nào, bất kỳ vật gì hắn cảm ngộ tới thì đều có thể hoàn thiện đại đạo của mình. Thời gian trôi qua trong quá trình Diệp Mặc đi đường, 6 năm sau, thời không toa do Diệp Mặc khống chế đã tiếp cận với biên giới của thánh đạo tàn giới. Đồng thời thần thức quán còn quét đến một vùng kiến trúc quy mô không nhỏ tại khu biên giới này. Theo Diệp Mặc nghĩ thì biên giới tiến về hư thị nhất định vô cùng hoang vu, ít người lui tới. Nhưng sau khi hắn đến nơi này rồi mới phát hiện ở đây chẳng những không hề hoang vu mà người còn rất nhiều là đằng khác. Lúc trước hắn cũng chỉ đơn giản hỏi thăm một chút vị trí từ thánh đạo tàn giới tiến vào hư không, chủ yếu là hỏi một ít tin tức về hư thị. Bây giờ nghĩ lại, từ nơi này tiến vào hư không hình như không phải là một chuyện đơn giản. Diệp Mặc thả chậm thời không toa, Phục Phi lúc này đã tỉnh lại. Thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong thế giới trang vàng, phát hiện Thanh Như đã thăng cấp Đại La Tiên hậu kỳ. Bởi vì Thanh Như tu luyện không dùng trận bàn thời gian, Mục Tiểu Vận cũng không dùng, cho dù là vậy thì cô cũng ổn định ở tiên tôn sơ kỳ. Khi thần thức của Diệp Mặc thăng dò xuống thì Thanh Như và Mục Tiểu Vận đều từ thế giới trang vàng đi ra, tới bên trên thời không toa. Diệp Mặc không xác định ở đây có người tiến vào hư thị, hoặc là có người nào cùng đi vào hay không, liền dứt khoát kêu ba người Phục Phi, Thanh Như và Mục Tiểu Vận đi ra, miễn cho có người biết hắn có thứ đổ như thế giới chân linh. Tiểu thế giới và động phủ tu luyện tuy rằng cũng có thể cho người ta ở, nhưng không có ai ở lại trường kỳ bên trong đó mà tu luyện. Nếu như mọi người kết bạn đi hư thị, tương lai bọn người Mục Tiểu Vận đột ngột xuất hiện sẽ khiến người khác hoài nghi. Diệp Mặc xuống khỏi thời không toa, lập tức liền thu hút những người còn lại chú ý. Đến chỗ này thì đều là đi hư thị cả. Đồng Yến nói đi hư thị bình thường đều là tu vi dục đạo trở lên. Diệp Mặc lại thấy rất nhiều người là tu vi tiên đế, thậm chí có tu vi tiên tôn. Nhưng người giống như Thanh Như chỉ có tu vi đại la tiên là chuyện trước này chưa từng có. Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu ý của Đồng Yến. Tuy ở đây cũng có tiên đế và tiên tôn, nhưng rõ ràng cho thấy người giống như bọn người Thanh Như, Mục Tiểu Vận đều đi theo một vài hóa đạo thánh đế. Không cần phải hỏi cũng là đi hư thị để mở mang tầm mắt, sau đó thì tìm kiếm cơ hội chứng đạo. Sở dĩ bốn người Diệp Mặc khiến người khác chú ý là bởi vì bọn họ trông thấy trong bốn người Diệp Mặc này, người có tu vi cao nhất cũng không quá tu vi tiên đế. Tiên đế mang theo đại là tiền đi hư thị sao? Đây quả thực quá mức buồn cười. Bốn vị tiền hữu phải chăng đến tìm người hay là cần chỗ ở? Một người đàn ông là tiên đế trung kỳ, thoạt nhìn khá là lanh lợi tháo vát, đã cười tủm tỉm đi tới trước mặt mấy người Diệp Mặc chắp tay nói. Ở trong mắt ông ta thì bốn người Diệp Mặc khẳng định không phải là đi hư thị, nói không chừng là tới tụ họp với tiền bối trong tông môn nhà mình. Không phải đâu, chúng tôi muốn từ nơi này tiến vào hư không, sau đó là đi hư thị. Diệp Mặc thành thật đáp lại. Cái gì? Chẳng những tiên đế trung kỳ tới hỏi này ngây người ra, mà ngay cả những người còn lại bên cạnh cũng là vẻ mặt chẳng hiểu ra sao, nhìn chăm chăm mấy người Diệp Mặc. Hai tiên đế, một tiên tôn, mang theo một đại la tiên, nói là đi hư thị, đây là muốn chết sao? Các người muốn đi hư thị thật sao? Tiên đế này vốn là muốn tới làm ăn hoặc kết một mối thiện duyên, trợ giúp bốn người tìm được tiền bối của tông môn, thì y cũng được một phần ân huệ nhỏ. Lại thật không ngờ bốn người này lại muốn đi hư thị. Diệp Mặc đành phải lặp lại câu nói cũ. Không sai, chúng tôi đúng là muốn đi hư thị. Tiên đế kia lúc này mới hiểu được mình không hề nghe lầm, y lập tức nói. Vậy các người đã đặt chỗ chưa? Đặt chỗ? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Hỏi xong hắn lại nói thẳng luôn. Chúng tôi không có đặt chỗ, tự bay bằng pháp bảo phi hành của chúng tôi. Tiên đế trung kỳ này đã hiểu mấy người Diệp Mặc chẳng biết gì cả, ông ta có chút không biết nói sao. Tự mình đi hư thị yêu cầu thấp nhất là thần khí phi hành trung phẩm, nhưng đây là trước kia, bây giờ một người đơn độc thì rất khó tiến vào hư thị. Nói xong tiên đế này còn nhìn thoáng qua ba người khác sau lưng Diệp Mặc trong lúc lờ đãng lắc đầu. Diệp Mặc cũng nhìn ra mà tin tức hắn lấy được ở chỗ Đồng Yến và tình huống thực tế ở đây có chút sai lệch. Thấy tiên đế này muốn rời đi, hắn vội vàng hỏi. Vị tiên hữu này, xin hỏi một chút, vì sao trước kia thì được, còn bây giờ thì không? Tiên đế này làm người không tệ, thấy Diệp Mặc không hiểu liền giải thích. Bởi vì biên giới tiến về hư thị trong hư không, không gian quá mức không vững chắc, pháp bảo phi hành thông thường giữa đường sẽ đều tan rã, chỉ có thuyền pháp bảo loại lớn mới có thể duy trì không tan rã trong hư không này. Đây là trước kia, bây giờ trên đường đi hư thị còn xuất hiện một vài lũ cướp hư không. Những người này biết rõ tiến về hư thị đều là anh kiệt của các giới, trên người có rất nhiều thứ tốt, cho nên bình thường bọn chúng chặn ở trên đường trước khi đến hư thị để tiến hành cướp bóc. Một mình tiến về hư thị, cho dù là người tiếp cận hư thị rồi, gặp phải mấy tên cướp hư không này thì chỉ có con đường chết. Diệp Mặc lúc này đã hiểu ý của tiên đế này, xác thực mà nói Đồng Yến cũng không lừa hắn. Đồng Yến tiến về hư thị không biết đã là chuyện từ bao nhiêu vạn năm về trước, rất có thể lúc đó đám cướp hư không còn chưa có lợi hại. Hơn nữa Đồng Yến là người của Đại Nhật Thần Sơn. Đại Nhật Thần Sơn đương nhiên sẽ có pháp bảo phi hành cực kỳ mạnh mẽ. Đồng Yến không nói với mình, chỉ sợ là thấy mình là một đan thánh. Muốn thần khí phi hành thượng phẩm cũng không phải là chuyện gì quá khó. Vậy vì sao những người ở đây lại không đi mà đều chờ ở chỗ này? Diệp Mặc chỉ vào tòa kiến trúc đông đúc ở phía trước cùng vài người qua lại mà hỏi. Tiền đế này cười nói. Tiền hữu xem ra đúng là không biết. Thuyền phi hành tiến về hư thị cũng không phải là nhiều. Chỗ trên thuyền cũng là có hạn, cho nên cách 100 năm mới có một con thuyền tiến về hư thị. Những tiên hữu ở đây là đang xếp hàng chờ đợi thuyền tiến về hư thị xuất phát. Xếp hàng 100 năm, thời gian quá dài. Mục Tiểu Vận hít vào một ngụm khí lạnh, cô đến từ tiểu thế giới Thần Châu. Chuyện xếp hàng thì đã thấy rất nhiều, cũng từng trải qua rồi, nhưng chưa từng thấy qua trường hợp là phải xếp hàng cả 100 năm. Vậy còn bao thời gian nữa thì thuyền mới tới? Diệp Mặc hỏi. Còn hơn 2 năm nữa. Cho nên nếu như các ngươi thực sự muốn đi hư thị, vận may lên thuyền thì cũng không tệ lắm. Tiên đế này cười đáp. Diệp Mặc lại thở ra một hơi, quả thực là không tệ. Nếu đã chỉ còn 2 năm vậy chúng tôi sẽ đặt một chỗ cũng đợi 2 năm vậy. Cảm ơn vị tiên hữu này. Tiên đế sắc mặt lại có chút lúng túng nói. Vị tiên hữu này ơi, ta nói 2 năm là nói cái thuyền tiến về hư thị sắp tới. Cái thuyền này vé tàu đã bán hết vào vài thập niên trước rồi. Tiên hữu muốn đặt vé tàu thì phải đặt vé tàu trong 102 năm sau kìa. Xếp hàng 102 năm, Diệp Mặc cũng có cảm thán giống như Mục Tiểu Vận. Tiên đế này lắc đầu cũng không trả lời nữa, xếp hàng 102 năm rất lâu sau. Tiếp qua mười mấy năm nữa thì không phải xếp hàng 102 năm đâu, mà là xếp hàng 200 năm đấy. Hơn nữa vé tàu tiến về hư thị càng ngày càng khó khăn, Ai có thể đảm bảo sau này không ai mua nhiều vé tàu, sau đó lại chuyển nhượng lại với giá cao cơ chứ? Diệp Mặc sau khi biết là tiến về hư thị không đơn giản như hắn tưởng, liền dứt khoát chắp tay nói với tiên đế này. Vì tiên hữu này, không biết ở đây có tiên tức lâu không? Mấy người chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Tiên tức lâu? Có chứ. Tiên hữu muốn phòng thế nào? Loại hạ đẳng mỗi gian phòng một ngày là 500 thần tinh thượng phẩm, trung đẳng là 1.000 thần tinh thượng phẩm, còn thượng đẳng là 5.000 thần tinh thượng phẩm, hạng nhất thì là 10.000. Nghe thấy có khách tới cửa, tiên đế này dáng vẻ tươi cười lập tức càng thêm sán lạn. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, cái giá tiền này quả thực quá bất hợp lý rồi. Một ngày 500 thần tinh thượng phẩm, một năm thì phải mất bao nhiêu, 10 năm là bao nhiêu, đây là đang ăn cướp sao? Chẳng lẽ những người tới đây đều giàu có như vậy? Sao không ai giống như ở bên ngoài khu vực kiến trúc này thế? Hình như nhìn ra nghi hoặc của Diệp Mặc, tiên đế này mới chủ động nói. Chỉ có những người đã mua vé thuyền thì đều sẽ ở lại trong khu vực này. Mấy vị tiến hữu không có mua vé thì có thể không ở chỗ này đâu. Nhưng tôi đề nghị mấy vị tiến hữu tốt nhất vẫn nên ở lại trong này đi, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng hiểu được. Một vùng kiến trúc lớn ở nơi này không phải vô duyên vô cớ, dựng lên cho người ta, cũng không phải tự nhiên mà có, mà là phục vụ cho mấy người tiến về hư thị, cũng là kiếm chắc tiền của những người đi hư thị. Hơn nữa nghe tiên đế này nói thì hình như không ở trong này thì sẽ có nguy hiểm nhất định. Tuy ở đây giá cả rất cao, nhưng hiện giờ Diệp Mặc vẫn trả được. Hắn trực tiếp nói với tiên đế này. Vậy chúng tôi đặt 3 phòng trung đẳng. À, tiên đế này nghe được lời của Diệp Mặc nói xong ngược lại kinh dị, nhưng lập tức vui mừng nói. Được, mấy vị tiền hữu cứ đi theo tôi. Vốn ông ta cho rằng bốn người Diệp Mặc nhiều nhất chỉ ở một căn phòng hạ đẳng, lại không ngờ rằng mấy người này là tầng lớp giàu có, không ngờ là phòng trung đẳng. Hơn nữa quan trọng nhất là còn thuê hẳn 3 gian. Phải biết rằng cho dù là một vài thế lực và tông môn cũng chỉ thuê phòng không quá trung đẳng, đệ tử bình thường thì chỉ có thể ở phòng hạ đẳng, phòng thượng đẳng và phòng VIP vốn không có mấy ai thuê. Bọn Diệp Mặc chỉ là bốn tiên nhân tu vi thấp, chẳng những dọn vào phòng trung đẳng ở, lại còn không hề có tông môn làm chỗ dựa. Lập tức từ trong cái vòng nhỏ hẹp này, tin tức được truyền bá ra. Diệp Mặc đương nhiên không biết là trong mắt người khác thì bốn tiên nhân tu vi thấp bọn họ đã trở thành chủ đề bàn tán. Mục đích hắn dọn vào tiên tức lâu đương nhiên không giống người ta, không phải là vì chờ thuyền hạm tới, mà là để xem sen có thể mua một ít tiên tài hay không, sau đó thì thăng cấp thời không toa của mình lên một cấp nữa. Cho dù không thể gia tăng tốc độ, thì đẳng cấp phòng ngự cũng phải tăng lên một chút. Đương nhiên còn có một ý đồ khác là nhìn xem có thể được người nào trả lại vé hay không. Nếu có người trả vé thì càng tốt. Diệp Mặc cũng không cho rằng tiên đế kia nói hiu nói vượn, loại tiên thuyền hư không này hắn không phải đi lần đầu. Lúc trước đi tiên thuyền hư không còn ở trong phạm vi tiên giới, bây giờ đã ra ngoài thánh đạo tàn giới, nhưng bất kể là giao diện nào đều có thể gặp phải đại năng. Hắn có tự phụ đi nữa cũng không tự phụ đến mức là cho rằng một mình có thể quét sạch hư không các giới. Bên trong thuyền tiến về hư thị khẳng định có cường giả đạo nguyên, nói không chừng là không chỉ một người. Nếu như có thể ngồi trên thuyền, cho dù có gặp cường giả của giới diện khác thì cũng có người cao tay ra mặt. Phòng trung đẳng ở đây chào giá tuy cao nhưng thần linh khí xác thực là sung túc, có cung ứng các loại tiên linh trà, tiên linh tửu, đương nhiên mấy thứ này đều cần trả thêm tiền. Mọi người ở trong phòng mà tu luyện đi, ta đi xuống xem một chút. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc liền nói với ba người Mục Tiểu Vận. Bây giờ là Phục Phi một phòng, Thanh Như một phòng, hắn và Tiểu Vận một phòng. Nhờ tiên đế kia giới thiệu, Diệp Mặc cũng biết kiến trúc ở đây, mặc dù là nhiều, nhưng bất kể đan ký các hay cửa hàng mua vật liệu hoặc bán ra tài liệu thì đều là những thế lực cố định ở đây, hơn nữa còn có một vài điều lệ thống nhất với nhau. Dãy tiên tức lâu này có rất nhiều tiên nhân ở, phía dưới cùng của tiên tức lâu có một đại sảnh công cộng, trong đại sảnh người đến kẻ đi, có người tiến hành giao dịch, có người giúp nhau nghiên cứu thảo luận việc tu luyện, cũng có người ngó không vừa mắt thì giúp nhau giải quyết ân oán. Diệp Mặc bây giờ nơi muốn đi chính là cái đại sảnh này, hắn muốn nghe ngóng một ít tin tức. Nếu thời không toa thực sự không thể thăng cấp, cũng không có cách nào lấy được vé từ người khác trả lại, thì một mình hắn tiến vào hư không, chạy về hư thị. Hành trình đi hư thị đối với hắn mà nói là điều nhất định, đợi hơn 100 năm thì hắn không muốn và cũng không có thời gian để đợi. Đến đại sảnh rồi, Diệp Mặc trông thấy chỗ này tuy đông người nhưng cũng không có vẻ ầm ĩ, rất nhiều người nói chuyện đều dùng cấm chế cách âm. Ở chính giữa đại sảnh có một tấm bảng hình tròn chậm rãi chuyển động, trên bảng kia có viết nhu cầu gì đó, sẵn sàng lấy cái gì đó ra để tiến hành trao đổi. Nhu cầu và cung cấp kiểu như thế ghi lại không ít, Diệp Mặc căn bản không cần hỏi người khác, lập tức đã biết đây là một loại quảng cáo. Tiền hữu muốn viết bố cáo sao? Nếu như cần ta có thể giúp ngươi. Một âm thanh cực kỳ dễ nghe vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn lại thì thấy là một cô gái khá xinh đẹp, lập tức nói: đúng vậy, ta muốn viết ra nhu cầu của ta trên bố cáo. Thứ nhất là cần tiên tài đỉnh cao, có thể luyện chế pháp bảo phi hành. Thứ hai cần 4 cái vé tàu 2 năm sau tiến về hư thị. Ờ, cái này đặt ở vị trí dễ làm người khác chú ý, thù lao là... Diệp Mặc thoáng do dự một chút rồi nói: nếu muốn thần tinh, gặp mặt có thể báo giá, cứ vậy đi. Diệp Mặc muốn nói là bằng lòng trả bằng đạo quả, hắn còn có một đạo quả, nhưng hắn tạm thời loại bỏ ý nghĩ này. Ở đây cũng không phải là Luân Lam Thánh Đạo Thành, hắn cầm đạo quả ra, cho dù đã nói rõ chỉ có một quả, nhưng ai biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Ở đây có thể là tu vi của hắn chưa chắc đã là cao nhất. Ở trong đại sảnh này có mấy ngàn người, Diệp Mặc đã nhìn thấy mấy chục hóa đạo thánh đế, mặc dù không có đạo nguyên thánh đế nhưng đã cực kỳ đáng sợ rồi. Được rồi, nếu như muốn đăng tin một ngày cần 5 vạn thần tinh thượng phẩm. Cô gái xinh đẹp nói chuyện vô cùng trong trẻo, làm người ta nghe xong có cảm giác rất chi là thoải mái. Đắt quá vậy. Biết là rất đắt, Diệp Mặc cũng chỉ có thể lấy ra 10 vạn thần tinh đưa cho cô gái xinh đẹp này, chuẩn bị thời gian 2 ngày ở trên để tiêu đề. Tiền hữu, mời ngồi lại số 764, ta lập tức giúp tiền hữu đăng bố cáo. Cô gái xinh đẹp này chỉ vào một vị trí trong đại sảnh, vẻ mặt tươi cười nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện chỗ ngồi ở đây còn được sắp xếp theo số nữa. Tuy chỉ có một con số nhưng cũng coi là vị trí tốt, chẳng những có một cái bàn mà ba bên cạnh bàn đều có chỗ ngồi, hơn nữa chỗ ngồi rất rộng, một vị trí ngồi mấy người cũng được. Đối với chỗ này Diệp Mặc khá hài lòng. Hắn vừa ngồi được một lát thì Thanh Như và Mục Tiểu Vận hai người liền đi tới đại sảnh. Các nàng tu vi quá thấp, không dám dùng thần thức tìm kiếm khắp nơi, chỉ dám dùng ánh mắt tìm tòi Diệp Mặc. Mục Tiểu Vận vốn cực kỳ xinh đẹp, lại còn thêm từng tu luyện nhiều năm tại Thần Nữ Phong, còn là vì ở cùng với Diệp Mặc mà càng xuất trần thoát tục. Thanh Như thì khuôn mặt còn đẹp hơn so với Mục Tiểu Vận, dáng người hoàn mỹ, có thể nói thế giới này có một không hai. Cho nên hai người vừa đứng trong đại sảnh lập tức liền thu hút đông đảo ánh mắt. Huống chi hai người còn giáo giác nhìn quanh, càng khiến cho một số người chú ý. Hai vị tiên tử, ta là Phùng Anh Vệ của Thường Vũ Thần Cốc, xin hỏi ta có thể giúp gì cho các nàng không? Một gã đàn ông đã là Tố Đạo Thánh Đế vừa đi vào đại sảnh, liếc mắt liền thấy Thanh Như và Mục Tiểu Vận, gã lập tức đi tới trước mặt hai người, rất hòa nhã chắp tay nói. Thanh Như mỉm cười. Rất cảm ơn vị tiền bối này, nhưng chúng tôi không cần ngài giúp đỡ gì đâu. Tiểu Vận, Thanh Như, bên này. Diệp Mặc đã trông thấy hai người liền đứng lên gọi một câu. Thanh Như và Mục Tiểu Vận sau khi trông thấy Diệp Mặc lập tức mừng rỡ bước nhanh tới, để lại Phùng Anh Vệ trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười đang chuẩn bị nói thêm câu nữa. Phùng Anh Vệ trông thấy hai tiên tử xinh đẹp lóa mắt chạy đến ngồi bên cạnh một tiên đế như Diệp Mặc thì lập tức nhíu mày một cái, nhưng cũng không theo tới mà tìm một vị trí trong đại sảnh ngồi xuống. Diệp đại ca, sao huynh lại ngồi đây? Thanh Như trông thấy trong đại sảnh ngồi mấy ngàn tiên nhân, hơn nữa bất cứ người nào tu vi cũng đều cao hơn nàng thì trong lòng có chút hoảng loạn. Các em cứ ngồi đi, ta mua một vài thứ ở đây. Diệp Mặc nói xong đã lấy ra một bầu rượu và mấy cái ly, giúp Thanh Như và Tiểu Vận rót cho mỗi người một chén. Đây là tảo tiên tiểu, tiểu băng sâm ủ đấy, nếm thử xem. Diệp Mặc bưng chén rượu cười nói một câu. Thanh Như ngửi thấy mùi thơm cực kỳ thanh, mạnh, không cần Diệp Mặc nhắc nhở đã không nhịn được bưng chén lên uống một ngụm, lập tức mừng rỡ nói. Diệp đại ca, rượu này hình như còn có thể trợ giúp tu luyện. Diệp Mặc đương nhiên gật đầu đồng ý, đây là giác hồn tảo mà nhân thanh hạnh, thêm rất nhiều tên linh thảo đỉnh cao, do tiểu băng sâm ủ nên, há có thể không ngon. Loại rượu này chẳng những có thể gột rửa nguyên thần, thần hồn, còn có thể gột rửa cả tiên nguyên. Mục Tiểu Vận thì đã uống qua rất nhiều lần, vẫn rất thích loại rượu này. Cô chỉ vào tấm bảng bố cáo hình tròn chuyển động trong đại sảnh mà hỏi. Tướng công, cái bố cáo đầu tiên kia là thứ chúng ta cần mua sao? À, đúng vậy. Ta đã đặt quảng cáo 2 ngày, trước cứ xem thử hiệu quả thế nào. Diệp Mặc định 2 ngày sau nếu như có thể mua được vật liệu đỉnh cao, thì hắn ở lại chỗ này 1-2 năm, chuyên tâm luyện chế pháp bảo phi hành. Nếu không cách nào mua được vật liệu đỉnh cao cần thiết, vậy thì mấy ngày nữa, hắn sẽ dẫn theo mấy người Thanh Như tiến vào hư không. Diệp đại ca, vé tàu có lẽ là không dễ mua đâu. Thanh Như cũng đã nhìn thấy trên cái bố cáo kia viết là muốn mua 4 tấm vé tàu. Ta biết, cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Có thể mua được thì mua không được thì thôi. Diệp Mặc cũng biết vé tàu khó có khả năng mua được. Rượu ngon nha. Rượu của các vị bằng hữu kia hẳn là nhân thanh hạnh và giác hồn tạo ủ thành. Hơn nữa quá trình sản xuất không hề có tỉ vết, tuyệt đối là một cao thủ ủ rượu. Ba người nói chuyện phiếm thời gian không đến bao lâu, một người đàn ông mặt đỏ đã chạy tới trước chỗ ba người Diệp Mặc ngồi chắp tay nói. Tuy trong miệng đang nói nhưng ánh mắt của gã thì lại nhìn chằm chằm vào bầu rượu trên bàn. Đây là một cường giả dục đạo đỉnh phong. Từ trên mặt của y có thể thấy được người này không biết đã uống bao nhiêu rượu. Y chỉ ngửi mùi rượu một cái đã biết rõ thành phần trong rượu, tuyệt đối là một người sành rượu. Nếu như không phải Diệp Mặc thực sự là có chuyện chính đáng phải làm, hắn đã muốn mời người này xuống làm một chén, nhưng hiện tại hắn lại không có ý định này. Thấy Diệp Mặc mỉm cười cũng không nói lời nào, dục đạo thánh đế mặt đỏ này cũng không đi, hơn nữa cũng không có chút lúng túng nào, chỉ cười hăng hắc mà nói. Vị tiên hữu này, vừa rồi ta nghe nói tin đầu tiên của ngươi ban bố, nhưng cái bố cáo kia của ngươi, cho dù tuyên bố ngay trên đầu, cho dù đợi đến sang năm cũng không có ai tới đâu. Nếu như nghe ta, ta khẳng định một lát sẽ có người tới chỗ người hỏi giá. Tiểu vận, em đến ngồi bên cạnh ta, để cho vị tiền hữu này ngồi một chút. Diệp Mặc nghe xong lời của dục đạo thánh đế mặt đỏ này nói, lập tức yêu cầu Mục Tiểu Vận tới ngồi bên cạnh hắn. Mục Tiểu Vận không do dự, vội vàng ngồi bên trái Diệp Mặc. Trông thấy Mục Tiểu Vận rời đi, dục đạo thánh đế này không hề có nửa phần khách khí mà ngồi xuống, rồi lại cười ha hả nói, ta là tiên vô học, lần này cũng là đi hư thị để thử thời vận. Diệp Mặc đã lấy ra một cái ly để trước mặt y, rồi rút y rót một chén rượu, sau đó mới nói, thì ra là tiên vu tiên hữu, ta là Diệp Mặc, đối với chuyện đi hư thị thì ta không hiểu rõ lắm, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thanh Như lúc này trên trông thấy tiên vô học ngồi đối diện với mình, nàng cũng vội vàng đứng lên sang ngồi bên phải Diệp Mặc. Rất cảm ơn Diệp tiên hữu. Tiên vô học bưng chén rượu lên, cực kỳ mỹ vị uống một hớp lớn. Lập tức y nhìn thấy Thanh Như cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Mặc, lập tức dựng ngón tay cái lên. Diệp tiên hữu thật bản lĩnh, nhưng đối với chuyện những người tiến về hư thị muốn cái gì, thì Diệp tiên hữu khả năng không hiểu lắm. Những thánh đế tiến về hư thị, không có mấy người thiếu thốn thần tinh. Diệp tiên hữu dùng thần tinh đổi vật liệu, chuyện này tuyệt đối không thể thực hiện được. Diệp Mặc lúc này cũng biết là bố cáo của mình xảy ra vấn đề ở đâu. Hắn thở dài một tiếng, xem ra không cầm ra mấy thứ tốt mà muốn đổi được vật liệu cần thiết là điều không thể. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức kêu vị thiên tử lúc trước giúp hắn đăng quảng cáo kia tới đây nói, cô đi giúp ta sửa một chút thủ lao, nếu có vật liệu ta cần, ta bằng lòng dùng một món mậu kỷ độc dương phiên gần bằng thần khí thượng phẩm hoặc là thất rượu hàng cực tuyển để đổi. Nếu có vật liệu đỉnh cao, ta thậm chí sẵn lòng dùng thứ quý giá hơn để trao đổi. Mậu kỷ độc dương phiên gần bằng thần khí thượng phẩm tuyệt đối là một đồ tốt. Tiên tài đỉnh cao cho dù có là tiên tài cấp 12, có thể luyện chế thần khí thượng phẩm thì cũng không đổi được thần khí trung phẩm tốt nhất. Dù sao có thể luyện chế nhưng không có nghĩa là đã luyện chế ra, chuyện này vẫn có sự khác biệt. Có thể nói là Diệp Mặc cầm ra mậu kỷ độc dương phiên này, lực hấp dẫn đã vượt xa thần tinh. Mà thất diệu hoàng cực tuyền thì càng là thánh vật đối với tiên nhân luyện thể. Đây chính là đạo tuyền có thể rèn luyện thân thể. Chẳng những có thể dùng để rèn luyện thân thể mà còn có thể dung hợp vào thần thông luyện thể, làm cho thần thông luyện thể và đạo vận kết hợp lại với nhau. Từ góc độ nào đó mà nói, thứ này so với đạo quả cũng chả kém là bao. Huống chi Diệp Mặc còn có thứ quý giá hơn, so với thần khí trung phẩm đỉnh phong và thất diệu hoàng cực tuyền. Ngoài trừ thần khí thượng phẩm và một số rất ít thần linh ngoại vật, thì còn có cái gì quý giá hơn nữa? Mà ngay cả tiên đế vô học đang uống rượu trông thấy thứ Diệp Mặc lấy ra thì cũng đều có chút sững sờ. Y không thể tưởng được một tiên đế như Diệp Mặc mà lại có đồ tốt như vậy. Thứ này phải đổi bao nhiêu tài liệu tốt mới đổi được đây. Diệp tiên hữu, ngươi thật đúng là khiến cho ta chấn động à. Đáng tiếc là ta không có vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cao, bằng không thì hiện tại ta cũng lấy ra rồi. Thở dài một hơi xong, tiên vô học cũng một ngụm uống hết rượu ở trong ly. Diệp Mặc cũng là bất cứ giá nào phải đi cho bằng được, không cầm ra thứ tốt thì hiển nhiên không thể đổi về thứ tốt, muốn có được vật liệu tốt hơn thì nhất định phải mạo hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát lấy ra, ngoại trừ đạo quả thì thất rượu hoàng cực tuyền là tốt nhất. Tiên vô học uống hết rượu trong ly xong, hình như nhớ ra cái gì đó, có chút khiếp sợ đứng lên nhìn Diệp Mặc mà hỏi, Diệp tiền hữu, mậu kỷ độc dương phiên kia sao giống như là pháp bảo của tông chủ Úy Tuyên của Đô Đình Thần Môn vậy? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tiêu Vu huynh, thật đúng là kiến thức rộng rãi. Ngươi nói không sai, mậu kỷ độc dương phiên kia thực sự là pháp bảo của Úy Tuyên. Vậy làm sao nó lại ở chỗ ngươi? Tiêu Vu Học ngữ khí có chút cổ quái, hai tay cầm chặt ly rượu, thậm chí đều có chút bất ổn. Một thánh đế mà lại không cầm nổi một ly rượu sao? Hiển nhiên là do chấn động trong lòng y quá lớn. Bởi vì ta đã thịt gã rồi. Diệp Mặc lần này trả lời càng thêm dứt khoát. Lấy ra thứ tốt thì phải biểu lộ ra chút thực lực. Nếu không, cho dù là hắn không sợ phiền chán thì cũng rất chán vì phiền. Tiên Vô Học khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi, màu đỏ trên mặt thậm chí biến mất rất nhiều. Y thật không ngờ Diệp Tiên Hữu này lại là một tồn tại nghịch thiên như thế. Y cũng không dám ở lại đây uống rượu nữa. Chỉ có điều là không đợi y cáo từ, là có một âm thanh khàn khàn truyền đến. Ngươi muốn dùng mậu kỷ, độc dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền đổi lấy vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành sao? Giọng nói khàn khàn này rất lạnh lùng nghiêm nghị, giống như Diệp Mặc chỉ cần trả lời không đúng thì y sẽ lập tức động thủ vậy. Hơn nữa giọng điệu này còn mang theo chèn ép mạnh mẽ, khiến Mục Tiểu Vận và Thanh Như sắc mặt trở nên phát xanh. Ở một bên vốn còn có mấy thánh đế khác muốn qua hỏi thăm, nghe thấy âm thanh này đã nhìn thấy người tới là một ông già áo xanh, lập tức theo bản năng dừng bước không tiếp tục tiến lên nữa. Diệp Mặc bưng chén rượu lên, khí thế đàn áp Thanh Như và Mục Tiểu Vận kia lập tức bị cái nhấc tay tùy ý này làm tiêu tán không còn vết tích. Sau khi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Diệp Mặc mới chậm rãi nói: "Ta có mậu kỷ, độc dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền, nhưng cái đổi lấy không phải là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành, mà là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cao. Nếu như muốn đổi đồ của ta, vật liệu phải được sự đồng ý của ta. Nếu như muốn đổi hai món đồ của ta, ngươi cũng phải lấy ra vật liệu tương ứng, nếu không thì miễn bàn." Một tiên đế nho nhỏ nói chuyện ngược lại rất hăng, ngược lại cũng có chút sức mạnh. Ông già mặc áo xanh này là trong khi đang nói chuyện đã ngồi xuống cái chỗ trống còn lại kia. Tiên Vu Học trông thấy ông già mặc áo dài xanh lá này tới, vội vàng đứng lên chắp tay với Diệp Mặc, và ông già mặc áo xanh lá này không nói một lời đã vội vã cáo từ. Ông già mặc áo xanh này làm như không thấy Tiên Vu Học, nhìn lướt qua Thanh Như và Mục Tiểu Vận ở bên cạnh Diệp Mặc, ánh mắt sáng lên, lập tức thu hồi tầm mắt, bình thản nói: "Lấy đồ của ngươi ra cho ta xem một chút." Đây là cường giả hóa đạo đỉnh cao, hơn nữa khí tức so với Úy Tuyên hình như còn mạnh hơn một chút. Nhưng theo Diệp Mặc thấy thì ông già mặc áo xanh lá này cho dù có mạnh hơn Úy Tuyên thì cũng có hạn thôi. Diệp Mặc rót cho mình một chén rượu, xong trực tiếp cất hũ rượu đi, căn bản không cho ông già này một chén nào. Không chỉ như thế, hắn còn uống trong rượu trong chén của mình mới bình thản nói: "Đây là chỗ ngồi của ta, ông là người phương nào?" Ông già mặc áo xanh này không ngờ Diệp Mặc vậy mà không thèm để ý ông ta như thế, lập tức cười lạnh một tiếng: "Lá gan của ngươi rất lớn nha." "Cũng phải thôi, ngươi còn không biết ta là người phương nào, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Thân đồ Hưng Đức chính là ta, có một biệt hiệu là Lục Bảo Thánh." "Ngươi nói xong rồi thì có thể đi." Nếu như không phải là trong đại sảnh này, Diệp Mặc sớm đã bắn ra 7 mũi tên liên tiếp, trong thời gian ngắn nhất giết chết người này. Khoe mẽ như vậy là còn dám khoe mẽ trước mặt hắn. Thân đồ Hưng Đức nghe Diệp Mặc nói lập tức có chút không dám tin, chỉ vào Diệp Mặc mà nói: "Ngươi chỉ là một tiên đế tầm thường, lại dám kêu ta đi. Cho ngươi thời gian 3 nhịp hô hấp, lấy mậu kỷ, độc dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyển ra cho ta xem." Diệp Mặc nhíu mày, hắn không biết ở đây có thể đánh nhau hay không. Thân đồ Hưng Đức này hắn không sợ, nhưng ngộ nhỡ có đạo nguyên thánh đế thì hắn bây giờ chưa phải là đối thủ. "Đồ của ta dựa vào cái gì phải lấy ra cho ông xem?" Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lửa giận cũng bị kích phát ra, nhưng Diệp Mặc vẫn nhịn xuống không phát cáu. "Ngươi không phải là trao đổi, muốn trao đổi vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành sao? Bản thánh có rất nhiều, tự ngươi chọn đi." Thân đồ Hưng Đức nói xong đưa tay vung ra một đống vật liệu ở trước chỗ ngồi. Một đống vật liệu này thoạt nhìn mặc dù nhiều nhưng đều là vài tiên tài cấp thấp như hư không bí ngân, cực lôi kim, thậm chí là ngay cả tiên tài cấp 2 lam phong thạch cũng có. Trong chỗ tiên tài này đẳng cấp cao nhất là cực lôi kim, chẳng qua chỉ có thể luyện chế tiên khí trung phẩm. Diệp Mặc không ngờ thân đồ Hưng Đức mặt dày như thế, cầm ra cái loại rác rưởi này mà muốn đổi lấy mậu kỷ, độc dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền. Đây rõ ràng là muốn ngang nhiên cướp đoạt. Diệp Mặc đã chuẩn bị đánh nhau rồi, hắn lại không định chủ động ra tay. Chỉ cần thân đồ Hưng Đức này dám ra tay trước, hắn lập tức đánh cho đến chết. Trong lòng Diệp Mặc cực kỳ khó chịu, nói tới nói lui vẫn là thực lực không đủ. Nếu như đủ thực lực thì hắn há có thể quan tâm là động thủ trước hay sau gì đó, đã sớm đánh rồi. Thân đồ Hưng Đức, hẳn là ngươi ỷ vào tu vi mình cao một chút, muốn làm gì thì làm ở chỗ hạm thần ổ ta sao? Một thanh âm lanh lảnh mang theo lửa giận truyền đến. Diệp Mặc cũng nhìn thấy người tới là một người đàn ông mảnh khảnh, có làn da trắng nõn, con mắt dài nhỏ mang theo một chút u ám lạnh lẽo và sắc bén, bất ngờ thay cũng là một hóa đạo đỉnh phong. Thân đồ Hưng Đức trông thấy hóa đạo thánh đế này tới, lập tức đứng lên cười ha ha. Quản lý Ôn Luân quá lời, ta chỉ nói chuyện làm ăn với người bạn nhỏ này ở đây thôi, làm sao có thể làm sằng làm bậy được. Mấy thứ vừa rồi ta lấy ra, xem ra anh bạn nhỏ này không vừa ý lắm, ta đổi lại vài thứ là được. Thân đồ Hưng Đức nói xong vung tay lên, đống vật liệu trước chỗ ngồi lập tức bị thu hồi, lập tức lại lấy ra một tảng khoáng thạch lớn chừng quả bóng rổ nhỏ màu trắng, nói với Diệp Mặc. Anh bạn nhỏ này, cậu thấy khoáng thạch này thế nào? Trần Vân Sa thượng hạng. Kỳ thực không đợi thân đồ Hưng Đức nói, những người chung quanh đã phát ra kinh ngạc. Khoáng thạch màu trắng này không hề có tạp chất, và thực giống như một khối băng tinh khiết màu ngà sữa. Nó tản mát ra một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo mà nhẹ nhàng, cho dù là người không dành về luyện khí thì cũng biết. Đây là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cao. Diệp Mặc cũng là ánh mắt liên tiếp co rút lại, đây tuyệt đối chính là thứ mà hắn muốn, Trần Vân Sa thượng hạng, hơn nữa còn nhiều như thế. Trần Vân Sa là tiên tài cấp 12, đương nhiên thuộc về phạm trù đỉnh cao. Đã có khối Trần Vân Sa lớn này, thời không toa của hắn cho dù không cách nào luyện chế ra thần khí phi hành thượng phẩm thì cũng không kém xa nữa. Người quản lý con mắt dài nhỏ có làn da trắng nõn trông thấy một khối Trần Vân Sa lớn này cũng ngạc nhiên thú vị. Một khối này luận về giá trị không thấp hơn so với bất luận món đồ nào mà Diệp Mặc nói ra. Đương nhiên thất diệu hoàng cực tuyền kia cũng phải xem số lượng bao nhiêu. Đây là Trần Vân Sa thượng hạng, cho dù là người luyện chế hai món pháp bảo phi hành đỉnh cao cũng đủ. Đương nhiên, nếu như chỉ đổi lấy mộng kỷ độc dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền của ngươi, ta cảm giác có chút thiệt thòi. Tuy ta không biết thất diệu hoàng cực tuyền của ngươi có bao nhiêu, nghĩ cũng là không nhiều lắm, ta cũng không tham lam. Ngoài đổi lấy hai thứ đồ này của ngươi, thì tiên tử bên phải này ngươi phải thuận tay cho ta mang đi. Thân đồ Hưng Đức nói xong liền chỉ vào Thanh Như bên cạnh Diệp Mặc. Sát cơ trên người Diệp Mặc lập tức bộc phát ra, lạnh giọng nói với thân đồ Hưng Đức, cút, ngươi muốn chết. Thân đồ Hưng Đức nghe Diệp Mặc dám bảo hắn ta cút, lửa giận thoạt cái bốc lên. Không đợi hắn ta động thủ, người quản lý hạm thần ổ một bên đã lạnh lùng nói, sao hả, hẳn là ngươi muốn động thủ tại đại sảnh hạm thần ổ của ta. Thân đồ Hưng Đức thoáng cái liền tỉnh táo lại, ông ta biết tại đại sảnh này căn bản không cách nào động thủ, liền tiện tay chộp lấy chân vân xa của mình xoay người rời đi. Ông ta cũng không rời khỏi cái đại sảnh này mà chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn có thể trông thấy vị trí của Diệp Mặc. Người quản lý mặt trắng của hạm thần ổ cũng có hứng thú nhìn thoáng qua Diệp Mặc nhưng không nói lời nào, quay người rời khỏi đại điện. Diệp Mặc điềm nhiên như không có việc gì, căn bản như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Hắn vẫn bình chân như vậy cùng Thanh Như, Mục Tiểu Vận, ba người uống rượu nói chuyện. Cùng anh vệ vẫn luôn ở một bên, trông thấy Diệp Mặc ngay cả Lục Bào Thánh cũng dám quát cút, sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút, lập tức đứng lên, không tiếp tục ở lại đại sảnh này nữa. Tiên Vu học ở một góc khuất càng thêm tin tưởng, màu kỷ độc dương phiên là do Diệp Mặc giết Úy Tuyên mà lấy được, nếu không Diệp Mặc sẽ không dám nói với Lục Bảo Thánh như thế. Khả năng là vì Lục Bảo Thánh thân đồ Hưng Đức, về sau cũng không có người nào tới tìm Diệp Mặc nữa. Một ngày sắp qua đi, làm Diệp Mặc thất vọng, ngoài trừ Lục Bảo Thánh thân đồ Hưng Đức kia thì đến giờ không có ai mang vật liệu tới tìm hắn. Ngay khi Diệp Mặc muốn dẫn Mục Tiểu Vận và Thanh Như rời khỏi đại sảnh trở về nơi ở, một người đàn ông trung niên hóa đạo sơ kỳ tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay. Vì tiên hữu này, ta ưng ý với mậu kỷ độc dương phiên của ngươi, ngươi xem đồ vật của ta như vậy có đổi được hay không. Nói xong y lấy ra một cái túi đựng đồ đưa tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp nhận túi chứa đồ, thần thức quét vào bên trong, lại là một chiếc lông vũ màu đỏ như lửa. Thần thức của Diệp Mặc vừa tiếp xúc với lông vũ, lập tức có một loại khí tức nhẹ như lông hồng truyền đến, tương tự cũng có một loại khí tức bay bổng mạnh mẽ xen lẫn ở trong đó. Ma Ngọc Kỳ Vũ. Diệp Mặc đầu tiên đã nhận ra chiếc lông vũ đỏ như lửa này là vật gì. Ma Ngọc Kỳ Vũ chắc chắn là tiên tài cấp 12, là thứ tốt có thể luyện chế thần khí thượng phẩm. Về mặt phẩm chất thì Ma Ngọc Kỳ Vũ không thua kém so với Trần Vân Sa vừa rồi mà thân đồ Hưng Đức lấy ra. Về đồ hiếm có thì Ma Ngọc Kỳ Vũ càng khó kiếm hơn. Có thể. Diệp Mặc không chút do dự thu hồi lông vũ, đồng thời lấy ra một lá cờ đen đã bị cấm chế bao phủ, đưa tới trước mặt Hóa Đạo Thánh Đế này. Hóa Đạo Thánh Đế này tiếp nhận mậu kỷ độc dương phiên, thần thức quét vào trong cấm chế, lập tức sắc mặt vui mừng, thu hồi mậu kỷ độc dương phiên, chắp tay với Diệp Mặc rồi quay người rời đi. Diệp Mặc đã nhận được một thứ trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Hắn biết nếu không có ai tới trao đổi, có chờ đợi thêm nữa cũng không ích gì. Dù sao đại sảnh này cũng chỉ có bấy nhiêu người, nếu có người muốn đổi thì sớm đã mò tới rồi. Hắn vẫy tay một cái, gọi vị tiên nữ đăng bố cáo kia tới, rút lại 50,000 tiên tinh, hủy bỏ quảng cáo, dẫn theo Mục Tiểu Vận và Thanh Nhi trở lại phòng mình. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc lần nữa bố trí cấm chế cho ba gian phòng, rồi nói với mấy người Mục Tiểu Vận: mọi người cứ ở đây tu luyện, đừng có ra ngoài. Tướng công, không phải là anh muốn luyện chế thần khí sao? Chẳng lẽ bây giờ muốn đi khỏi đây? Mục Tiểu Vận nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu: ta ra ngoài một lát, chờ ta trở lại rồi chúng ta sẽ bắt đầu bế quan. Mục Tiểu Vận hình như biết Diệp Mặc muốn ra ngoài làm gì, chỉ nhỏ giọng nói: vậy cẩn thận một chút. Lát sau, Diệp Mặc lại cẩn thận đi ra tiên tức lâu, hắn cúi đầu bước nhanh đến hướng ra ngoài khu vực hạm thần ổ, đồng thời thần thức chú ý sau lưng. Thân đồ Hưng Đức sớm đã nhìn chằm chằm căn phòng của ba người Diệp Mặc, lão đang nghĩ làm thế nào mới có thể tiến vào căn phòng Diệp Mặc để tiêu diệt ba người, cùng lắm đến lúc đó thì cho Phượng Ôn Luân, người quản lý hạm thần ổ, chút lợi lộc là được. Ông ta không tin là Phượng Ôn Luân thực sự sẽ vì mấy tiên nhân nhỏ nhoi không có chỗ dựa mà đến tìm ông ta gây phiền phức. Nhưng có nằm mơ ông ta cũng không nghĩ đến là Diệp Mặc cũng dám rời khỏi hạm thần ổ. Biết kể là Diệp Mặc có tâm tư gì thì lão đều mừng rỡ như điên, lập tức đi theo, thoáng cái cũng rời khỏi hạm thần ổ. Lão suy đoán Diệp Mặc có thủ đoạn gì hoặc che giấu tu vi là cố ý dụ lão đi ra. Nhưng tâm tư của lão thì cũng giống Diệp Mặc, cho dù Diệp Mặc có là hóa đạo thánh đế thì lão cũng không sợ. Lão tuyệt đối không tin Diệp Mặc là một đạo nguyên thánh đế, bởi vì chuyện đó là không có khả năng. Diệp Mặc chỉ sợ thân đồ Hưng Đức không dám đuổi theo. Thân đồ Hưng Đức đuổi theo làm hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ thân đồ Hưng Đức sẽ không bỏ qua, cho dù hắn có ở trong phòng thì cũng không an toàn. Ở trong đại sảnh, người của hạm thần ổ chắc chắn sẽ không để cho thân đồ Hưng Đức động thủ. Nhưng không trong đại sảnh, thân đồ Hưng Đức muốn động thủ, ai biết được hạm thần ổ có quan tâm hay không. Nếu như hạm thần ổ mặc kệ, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt gì. Cũng không phải là nói Diệp Mặc sợ thân đổ Hưng Đức kia, mà là Diệp Mặc cho rằng hắn muốn giết thân đổ Hưng Đức nhất định phải sử dụng tới đòn sát thủ. Đồng thủ trong phòng thì bất kể nó có lan tới bọn Tiểu Vận hay không thì cũng có khả năng làm cho thần thông quán bị lộ ra ngoài. Lúc trước trong đại sảnh, hóa đạo thành đế nhỏ gầy ngăn cản thân đổ Hưng Đức động thủ kia, trông thấy Diệp Mặc cũng dám ra khỏi hạm thần ổ thì cũng sửng sốt một chút. Khi trông thấy thân đổ Hưng Đức đi theo Diệp Mặc rời khỏi hạm thần ổ, lập tức cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Cũng không biết là ý nói Diệp Mặc không biết sống chết hay là nói cái tên thân đổ Hưng Đức kia nữa. Diệp Mặc không hề rời đi quá xa khỏi hạm thần ổ, khó khăn lắm đến được nơi có thể tránh thoát khỏi thần thức của đạo nguyên thánh đế, hắn liền chủ động ngừng lại ở tại thánh đạo tàn giới. Bởi vì vết nứt không gian và pháp tắc mất trật tự, thần thức cũng bị hạn chế. Nơi cách vài chục dặm, Diệp Mặc dừng thời không toa, chỉ trong thời gian ngắn là đến. Dẫn ta tới nơi này, chắc hẳn ngươi phải có một vài đòn sát thủ, nhưng tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Đương nhiên, bất kể có để ta thất vọng hay không, chờ ta giết ngươi xong thì hai thê thiếp của ngươi ta đều nhận hết. Thần đồ Hưng Đức nhìn thấy Diệp Mặc liền cười lạnh nói, đồng thời đưa tay vạch một đường vòng cung màu đen. Diệp Mặc trong lúc nhất thời lại không thấy rõ đường vòng cung kia là pháp bảo gì. Thần thức đao của hắn đâm vào lại phát hiện là một đống châm dài màu đen rậm rạp chẳng chịt. Mỗi cái châm dài đen nhánh này đều tự động lay động, mang theo sát ý âm trầm. Chắc hẳn bạn của ngươi sẽ tìm tới nơi này trong một nén nhang chứ gì? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng mà nói, hắn biết thân đồ Hưng Đức dám tới nơi này, ngoại trừ việc không sợ mình thì khẳng định còn hẹn người khác nữa. Ngươi rất là thông minh, nhưng không cần chờ một nén nhang, ta sắp quay về rồi. Thân đồ Hưng Đức còn chưa nói xong, Diệp Mặc đã động thủ. Diệp Mặc quyết định sẽ giết thân đồ Hưng Đức trong thời gian ngắn nhất. Ở chỗ này hắn thế lực đơn bạc, một khi lại có người đến, đối với hắn thì không có lợi. Nếu như thời gian kéo dài thêm một chút, hắn khẳng định dù là thân đồ Hưng Đức không hẹn người thì người quản lý có đôi mắt dài nhỏ kia cũng chạy tới xem. Người nói không sai, không cần chờ một nén nhang. Cùng lúc khi Diệp Mặc nói thì có hai luồng thần văn đánh ra, bây giờ hắn miễn cưỡng có thể phóng ra luồng thần văn thứ ba. Nhưng Diệp Mặc biết cho dù là ba luồng thần văn đồng thời phóng ra, hắn cũng không thể giết thân đồ Hưng Đức trong thời gian ngắn. Hai luồng thần văn tuyệt đối sẽ làm cho thân đồ Hưng Đức bị thương, cho dù không cách nào giết được thì cũng khiến tên này lúng túng trong thời gian ngắn nhất. Diệp Mặc bây giờ không cách nào phát huy được hung danh đáng sợ của Thái Sơ thần văn, với hắn mà nói thì chỉ cần hù dọa được thân đồ Hưng Đức là được rồi. Hai luồng thần văn vặn vẹo trong nháy mắt đã phá vỡ lĩnh vực hóa đạo của thân đồ Hưng Đức. Lúc này thần văn của Diệp Mặc so với trước chỉ có hình thức chứ không có cái thần vận của thần văn, kém xa đâu chỉ vạn dặm. Pháp tắc thời không ở trước mặt thần văn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ không gian chỉ có hai luồng thần văn vặn vẹo bất chấp cả không gian và thời gian. Thái sơ thần văn, thân đồ Hưng Đức sắc mặt đại biến, cũng may kinh nghiệm chiến đấu của lão phong phú, không có xoay người bỏ chạy như những người khác. Vô số huyền âm thiên nguyên châm đen nhánh từ trong tay đã kéo thành một đường vòng cung màu đen dài đến mấy trăm trượng, giống như một dải lụa đen che chắn hết thảy đường đi của thái sơ thần văn. Huyền âm thiên nguyên châm không phải pháp bảo phòng ngự, vốn lão muốn ở trong thời gian ngắn nhất dùng huyền âm thiên nguyên châm để giết Diệp Mặc, lại không thể tưởng được đối mặt với thái sơ thần văn nên lão phải vội vàng dùng loại ngân châm này để phòng ngự. Thình thịch, thái sơ thần văn bổ vào dải lụa màu đen bằng huyền âm thiên nguyên châm, mang theo hàng loạt những tiếng vang trầm đục. Thần văn bóp méo không gian kia trong nháy mắt mở ra hai đường vòng cung uốn lượn ở phía trên dải lụa màu đen, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào đánh về phía thân đồ Hưng Đức. Bởi vì bị huyền âm thiên nguyên châm ngăn trở trong thời gian ngắn nhất, thân đồ Hưng Đức đã phóng ra pháp bảo phòng ngự đại ấn. Đại ấn vừa phóng ra, lão lại lần nữa cảm thấy một loại sát ý, rét lạnh đáng sợ tập trung vào. Tuyệt thánh kim cốt cung, thân đồ Hưng Đức rốt cuộc không vực dậy nổi chút gan dạ nào để tiếp tục chiến đấu với Diệp Mặc nữa. Lão khẳng định Diệp Mặc cũng là một hóa đạo thánh đế, một hóa đạo thánh đế thì lão cũng không sợ. Thứ lão sợ là thái sơ thần văn và tuyệt thánh kim cốt cung. Đồng thời có được hai loại pháp khí thượng cổ đáng sợ, ai biết là còn thứ gì khác mà đối phương chưa dở ra. Hai luồng thái sơ thần văn bị đại ấn của thân đồ Hưng Đức vội vàng phóng ra đỡ được, trong nháy mắt dịu xuống. Nhưng sở dĩ thái sơ thần văn khiến người ta sợ hãi, không phải là vì có thể ngăn cản được nó, mà là sau khi ngăn trở, mình sẽ không biết tuyến đường tiếp theo của nó. Bởi vì thái sơ thần văn tu luyện tới cực hạn, vốn có thể không cần để ý tới pháp tắc thời không. Có đôi khi một luồng thái sơ thần văn thậm chí có thể vượt qua mấy cái giao diện liên tiếp để giết chết đối thủ. Quả nhiên hai luồng thái sơ thần văn sau khi bị ngăn trở, vậy mà lại vặn vẹo không gian, thay đổi một phương hướng khác bổ tới thân đồ Hưng Đức. Chỉ có điều uy lực so với trước thì đã giảm đi rất nhiều. Thân đồ Hưng Đức ngay cả thiên âm thiên nguyên châm của mình cũng không kịp phóng ra tiếp để công kích Diệp Mặc, cũng không kịp thu hồi đại ấn, trong lúc vội vàng phóng ra một tấm chắn, rồi xoay người phát triển, phát động độn thuật. Sở dĩ Diệp Mặc đồng thời phóng ra thái sơ thần văn và tuyệt thánh kim cốt cung, đương nhiên là muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết thần đồ Hưng Đức. Bằng không đợi pháp bảo của đối phương hoàn toàn phóng ra, cho dù hắn có thể giết được đối phương thì cũng cần nhiều thời gian, thậm chí bản thân còn chịu chút thiệt hại. Mà ở hạm thần ổ này hắn không có bạn bè, bạn của thần đồ Hưng Đức có bao nhiêu thì ai mà biết được. Trong nháy mắt khi thần đồ Hưng Đức xoay người, Diệp Mặc cười lạnh bắn ra mũi tên thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đồng thời là phóng ra. Tuyệt thánh kim cốt tiễn bây giờ có 7 cây, Diệp Mặc tin tưởng giết thần đồ Hưng Đức dưới sự đánh lén của thái sơ thần văn, căn bản không cần dùng hết 7 mũi tên. Mũi nhọn dài màu vàng xẹt qua, huyền âm thiên nguyên châm đã không còn sự khống chế của thần đồ Hưng Đức, bị mũi tên dài này xuyên qua, trong nháy mắt mất trật tự không chịu nổi. Thần đồ Hưng Đức toàn thân siết chặt cũng cảm giác được không gian chung quanh như có một bàn tay to rét lạnh, u ám, siết chặt cổ của lão, khiến lão không cách nào hô hấp. Độn thuật đã phát động trong chớp nhoáng bị phong tỏa, hoàn toàn không cách nào tiếp tục. Thân đồ Hưng Đức rất rõ ràng đây là sự phong tỏa của tuyệt thánh kim cốt tiễn. Lúc này nếu như có thể, lão tình nguyện cầu xin Diệp Mặc, nhưng lão biết cầu xin chỉ để lão chết mau hơn mà thôi. Đối mặt với tuyệt thánh kim cốt tiễn và thái sơ thần văn, cho dù là lão không trốn thì cũng chỉ có con đường chết. Lão rất không hiểu cái kẻ ngẫu nhiên đi vào hạm thần ổ này tại sao có thể có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Nếu như được làm lại một lần nữa thì lão thà rằng đem chân vân xa của mình đưa cho Diệp Mặc cũng không muốn kết thù với loại người này. Kèn két, lá chắn mà thân đồ Hưng Đức miễn cưỡng phóng ra rốt cuộc chặn được luồng thần văn thứ nhất. Lá chắn còn chưa di chuyển vị trí, luồng thần văn thứ hai đã xẹt qua thắt lưng lão, một màn máu phun ra, một chân của thân đồ Hưng Đức biến mất không thấy đâu. Cho tới bây giờ lão cũng chỉ là bị đè mà đánh, cũng là bởi vì hai luồng thần văn kia. Thân đồ Hưng Đức hận chết đi được. Nếu như không có tuyệt thánh kim cốt tiễn, hai luồng thần văn này cho dù lợi hại cũng không cách nào đoạt đi một chân của lão. Chỉ cần hai luồng thần văn không cách nào tạo thành tổn thương với lão thì bước tiếp theo lão có thể phản kích. Nhưng khốn thay, đối phương ngoại trừ thái sư thần văn còn có thứ đáng sợ khác là tuyệt thánh kim cốt cung. Trên thế giới này không có hai chữ nếu như, trong khi ý niệm trong đầu thân đồ Hưng Đức vừa chớp động thì cây cốt tiễn màu vàng kim rất lạnh u ám thứ nhất đã tới trước mặt lão. Giờ khắc này sức sống trong không gian chung quanh của thân đồ Hưng Đức hoàn toàn bị hủy diệt không còn một mảnh. Trước mặt lão chỉ có một cây cốt tiễn màu vàng kim đoạt đi sự sống của người ta. Lúc này, thế giới trước mặt lão là màu xám tro, một màu sắc không có sức sống. Thân đồ Hưng Đức gầm rú một tiếng, hai cánh tay đồng thời đánh ra, từng tầng gợn sóng bị quyển phong của lão đấm ra, những cơn sóng kia gặp phải cốt tiễn màu vàng thì lập tức nhộn nhạo giạt ra. Cốt tiễn màu vàng giống như gặp phải ngăn trở, tốc độ đột nhiên chậm lại, sức sống chung quanh hình như cũng tại thời khắc này mà khôi phục lại không ít. Kèn két, gợn sóng không gian bị phá vỡ, cốt tiễn màu vàng trực tiếp xẹt qua nắm đấm của thân đồ Hưng Đức, mang theo một dòng huyết vụ nhàn nhạt. Một cánh tay của thân đồ Hưng Đức bắt đầu từ nắm đấm đã bị hủy diệt lên tận bả vai. Lúc này thân đồ Hưng Đức hoàn toàn chẳng quan tâm nắm đấm của mình bị cốt tiễn tiêu diệt kia, lão vừa định lại phóng ra một món pháp bảo phòng ngự nữa, liều lĩnh bỏ mặc tất cả mà chạy. Càng vị sát cơ âm trầm đến dùng mình lần nữa tập trung vào lão. Nếu như nói vừa rồi lão có thể dùng nắm đấm của mình phá vỡ sát cơ hủy diệt này, tìm được chút cơ may sống sót, thì bây giờ đến nửa phần cơ hội cũng không có. Ba cây cốt tiễn màu vàng đồng thời phóng tới trước mặt, thân đồ Hưng Đức tuyệt vọng nhìn chằm chằm ba cây cốt tiễn này, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Lão biết cho dù ra sức ngăn trở ba cây cốt tiễn này thì cũng không ngăn được đòn kế tiếp. Bành, huyết sắc văng khắp nơi, thân thể của thân đồ Hưng Đức bị cốt tiễn làm nổ tung trong nháy mắt. Lão nghe thấy câu nói sau cùng, xem ra ta đánh giá người hơi cao. Đáng tiếc cho dù thân đồ Hưng Đức phẫn nộ thì cũng không cách nào biểu đạt ra được. Diệp Mặc từ trên không trung thu lấy cái nhẫn của thần đồ Hưng Đức và huyền âm thiên nguyên châm. Một đám lửa đốt cho dấu vết chiến đấu hoàn toàn không còn rõ ràng được. Lúc này hắn mới lách người biến mất. Trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ, hắn giết thần đồ Hưng Đức nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế đã móc ra hết mọi thủ đoạn. Cũng may thần đồ Hưng Đức này chỉ khiến hắn phải bắn 4 mũi tên. Nguyên khí tổn thất tuy rằng không nhỏ nhưng chưa đến mức phải lập tức dừng lại khôi phục. Nếu như thân đồ Hưng Đức tới cùng với một người khác thì Diệp Mặc tuyệt đối không dám dùng loại thủ đoạn lôi đình này để giết hắn. Thân đồ Hưng Đức xác thực không phải là vì coi thường Diệp Mặc mà bị giết, mà là vì gã quá cẩn thận. Lão vẫn cho là Diệp Mặc có người giúp đỡ, hoặc cho rằng Diệp Mặc dẫn dụ lão tới thì ở chung quanh phải có mai phục gì đó. Lại không ngờ Diệp Mặc căn bản không có bất luận mai phục hay âm mưu gì. Kết quả sự chú ý của lão chưa hề hoàn toàn tập trung hết lên người Diệp Mặc, bị Diệp Mặc chiếm tiên cơ đè ra mà đánh, gần như không có sức hoàn thủ. Sau khi Diệp Mặc rời đi, trong nháy mắt liền nuốt vào mấy viên thần đan khôi phục nguyên khí, trong thời gian ngắn nhất lại về tới hạm thần ổ, đồng thời cúi đầu tiến vào đó với dáng vẻ hệt như lúc rời đi. Ồ, người quản lý hạm thần ổ làn da trắng nõn, con mắt nhỏ dài, thậm chí mang theo một tia u ám lạnh lẽo kia, trông thấy Diệp Mặc đơn độc một mình tiến vào, hoài nghi kêu lên một tiếng. Y cho rằng thân đồ Hưng Đức ra ngoài người này tất nhiên sẽ bị giết. Lúc trước y nói tự tìm đường chết chính là nói Diệp Mặc tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ tiên đế nho nhỏ này vậy mà lại về tới, mà thân đồ Hưng Đức chưa về, chuyện này là sao? Người chờ một chút, thân đồ Hưng Đức đâu? Người quản lý này gọi Diệp Mặc lại, lạnh lùng hỏi một câu. Diệp Mặc mờ mịt nhìn thoáng qua người quản lý này, hồi lâu mới nói. Thân đồ Hưng Đức, ta làm sao biết được? Ta có chút xích mích với lão, không thèm để ý tới lão. Ta biết, vừa rồi ngươi ra ngoài làm gì hả? Người quản lý này ngữ khí càng u ám lạnh lẽo. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Ta nghỉ tại đây cũng đã thanh toán thần tinh, chẳng lẽ ngay cả ra ngoài tiểu tiện cũng phải báo cáo với ngươi sao? Ta là bán mình cho ngươi, hay là ai vào đây cũng phải bị các ngươi hạn chế hành động? Người quản lý con mắt nhỏ dài lập tức bị nghẹn họng, mà Diệp Học lại không nhanh không chậm tiến vào tiên tức lâu, nháy mắt biến mất trước mặt y. Y không tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc vặn hỏi nữa mà nhanh chóng rời khỏi hạm thần ổ, thì trong khoảng thời gian ngắn đã đi tới chỗ Diệp Mặc và thần đồ Hưng Đức chiến đấu. Sau khi nhìn thấy nơi này đã bị Diệp Mặc đốt cho không còn dấu vết, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Y khẳng định thần đồ Hưng Đức đã bị giết, nhưng tên tiên đế là Diệp Mặc này trong thời gian ngắn ngủi vậy mà có thể giết chết thần đồ Hưng Đức, đây quả thực nghe qua giận cả người. Trừ phi người tên Diệp Mặc kia không phải tiên đế, mà không cần trừ phi nữa. Y khẳng định Diệp Mặc không phải là tiên đế, tu vi ít nhất là dục đạo thánh đế trở lên, khó trách lại dám một mình tiến về hư thị, thì ra là che giấu tu vi. Người quản lý sau khi hiểu rõ điểm ấy không tiếp tục ở lại chỗ này nữa, mà quay người trở về hạm thần ổ. Người ở đây làm gì? Diệp Mặc nhìn chằm chằm một gã tố đạo thánh đế đứng giữa gian phòng của Thanh Như, lạnh giọng nói. Người này hắn nhận ra, lúc trước khi hai người Thanh Như và Tiểu Vận đi xuống, thằng này đã chủ động xun xoe, nhưng Thanh Như và Tiểu Vận không để ý tới gã. Diệp Mặc còn nghe được thằng này tên là Phùng Anh Vệ, là người của Thương Vũ Thần Cốc. Phùng Anh Vệ hiển nhiên biết rõ thân đồ Hưng Đức đi theo Diệp Mặc, gã căn bản không nghĩ tới Diệp Mặc có thể trở về, cho nên gã định đoạt về một tay, một người trước khi thân đồ Hưng Đức quay lại rồi tính sau. Đợi lát nữa thân đồ Hưng Đức cho dù có trở về cũng không thể bởi vì một người phụ nữ mà đắc tội với Thương Vũ Thần Cốc. Nhưng thân đồ Hưng Đức chưa trở về, cái người tên Diệp Mặc này rõ ràng đã về trước. Thì ra là Diệp Tiên Hữu, ta tới đây là muốn tìm. Phùng Anh Vệ nhất thời nghẹn lời, không tìm thấy lý do thích hợp. Út, Diệp Mặc giơ chân lên một phát, Phùng Anh Vệ đã bị Diệp Mặc đá vào ngực, bay lên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Chờ lúc gã rơi trên mặt đất, vậy mà không dám trách hỏi Diệp Mặc, quay người vội vã rời đi. Gã cũng không phải đồ ngốc, thân đồ Hưng Đức đi theo Diệp Mặc, bây giờ thân đồ Hưng Đức chưa về, Diệp Mặc thì đã trở lại, chuyện này đơn giản mới là kỳ lạ. Chuyện thân đồ Hưng Đức mất tích cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý, dù sao mọi người ở đây đa số là vì chờ thuyền để tiến về hư thị. Bất kể Diệp Mặc mất tích hay thân đồ Hưng Đức mất tích đều chẳng phải chuyện gì lớn lao, tối đa nó chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ thôi. Mà Diệp Mặc lúc này sửa sang lại đồ đạc của mình trong thế giới trang vàng, trong nhẫn chữ vật của thân đồ Hưng Đức hắn cũng lấy được mấy ngàn vạn thần tinh thượng phẩm, nhưng thần linh mạch thì chỉ có một cái trung phẩm, kém xa tít tắp với môn chủ giàu có của đô đỉnh thần môn. Bây giờ thần tinh của Diệp Mặc ngoại trừ đưa cho Ngu Tú, bảo nàng mang về cho Lạc Ảnh nữa, thì cộng lại cũng có gần 100 triệu. Trong chiếc nhẫn của thân đồ Hưng Đức, những thần linh thảo và vật liệu kia tuy khiến Diệp Mặc mừng rỡ, nhưng thứ khiến rắn thứng thú nhất vẫn là chân vân xa, kích cỡ như quả bóng rổ. Đã lấy được chân vân xa và ma ngọc kỳ vũ, Diệp Mặc chuẩn bị thăng cấp cho thời không toa. Hỏa linh tiểu thanh không cách nào nung chảy khí đạo, cây đoạn thương kia, nhưng mà để luyện chế thiện thần khí thượng phẩm hay nung chảy tiên tài cấp 12 thì hiển nhiên không thành vấn đề. Vì để tăng cường phòng ngự ở trong hư không, Diệp Mặc dường như muốn thời không toa hoàn toàn thay hình đổi dạng. Chẳng những là gian phòng bên trong bị thay đổi mà trận pháp cũng được tăng cường, thay đổi theo. Một năm sau, Diệp Mặc nhìn thời không toa đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hai món tiên tài cực phẩm cũng bị hắn thêm vào, thời không toa được luyện chế thành một món thần khí thượng phẩm, hơn nữa còn là thần khí thượng phẩm với lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Có thể biến thời không toa thành thần khí thượng phẩm, ngoại trừ nhờ trình độ luyện khí cực mạnh của Diệp Mặc thì có quan hệ rất lớn với trình độ trận pháp của hắn. Sau khi trận pháp phong ấn con đường từ tiên giới lên thánh đạo tàn giới một lần nữa được phong, thì trình độ trận pháp của Diệp Mặc tăng lên vùn vụt, mà luyện khí và trận pháp vốn phải kết hợp với nhau. Chính vì vậy Diệp Mặc mới có thể luyện chế thời không toa thành hàng tinh phẩm trong dòng thần khí thượng phẩm. Diệp Mặc biết rõ vé tàu tiến về hư thị thì đừng có chờ mong. Hiện tại pháp bảo phi hành của đá hắn đã thăng cấp hoàn tất, có thể tiến về hư thị rồi. Diệp Mặc từ thế giới trang vàng đi ra, phát hiện Thanh Như và Mục Tiểu Vận đều ở trong phòng. Tướng công, anh xuất quan rồi sao? Mục Tiểu Vận trông thấy Diệp Mặc xuất quan lập tức vui mừng đứng lên. Thanh Như tới hỏi một số vấn đề tu luyện, Mục Tiểu Vận dứt khoát cũng không tu luyện nữa, giải đáp giúp cho Thanh Như, sau đó hai người lại nói đến Diệp Mặc. Nghe Mục Tiểu Vận nói chuyện Diệp Mặc từ địa cầu tới tiểu thế giới, Thanh Như càng nghe càng cảm thấy thú vị. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, Thanh Như, cô đi kêu Phục Phi ra đi, bây giờ chúng ta sẽ rời đi. Nghe nói sắp sửa rời khỏi hạm thần ổ, tiến vào hư không để về hư thị. Bất kể là Thanh Như hay Mục Tiểu Vận đều có chút khẩn trương, dù sao thì mọi người tu vi đều cao hơn họ nhiều, không giống như bọn họ, dám khống chế pháp bảo phi hành để tiến về hư thị. Phục Phi rất nhanh liền đi ra, nhưng y thì không hề khẩn trương, thậm chí là còn có chút nóng lòng muốn thử. Cái gì? Bây giờ mọi người muốn đi hư thị sao? Tiên đế giúp Diệp Mặc trả phòng có chút không dám tin nhìn bốn người họ. Cho dù là bốn hóa đạo đỉnh phong cũng không dám cứ vậy tiến về hư thị, mà bốn người Diệp Mặc lại muốn một mình tiến về hư thị sao? Đúng vậy, không có vé tàu, chúng tôi chỉ có thể tự đi. Diệp Mặc nói xong, bản thân cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Muốn nói về hư không thì hắn đã dạo chơi một thời gian dài trong hư không. Đối với hư không sớm đã có đủ loại kinh nghiệm. Hơn nữa nếu vô tình gặp phải lúc khẩn cấp, cùng lắm thì tiến vào thế giới trang vàng thôi. Chủ yếu nhất hắn còn có bản phương vị để tiến về hư thị. Bốn người đơn độc tiến về hư thị sau, còn có một đại la tiên kìa. Bọn họ có thể biết phương hướng hư thị ở đâu không? Nếu như không biết phương hướng, cho dù phi hành vạn năm trong hư không, cũng không cách nào tới được hư thị. Bốn người Diệp Mặc muốn đơn độc tiến về hư thị lập tức đưa tới chấn động xôn xao hạm thần ổ. Một mình tiến về hư thị là chuyện mà rất ít đạo nguyên thánh đế dám làm. Bây giờ cho dù là đạo nguyên thánh đế cũng không dám một mình tiến về hư thị. Mà lúc này lại có bốn người không biết trời cao đất rộng muốn từ hạm thần ổ chạy vào hư không để tiến về hư thị. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả tiên nhân đang chờ thuyền đều đứng ra xem náo nhiệt, trong đó thậm chí có một đạo nguyên thánh đế, bởi vì chuyến thuyền tiếp theo cũng chỉ cần hơn một năm thời gian nữa sẽ đi qua, lúc này đã không còn ai bế quan nữa rồi. Khi Diệp Mặc phóng ra thần khí thượng phẩm thời không toa, một vài thánh đế trong nội tâm đều thầm than, bốn tiên nhân thông thường này thật giàu có, ngay cả thần khí phi hành thượng phẩm cũng có, khó trách lại muốn mạo hiểm như vậy. Đợi một chút, một gã hóa đạo thánh đế ngăn cản Diệp Mặc đã phóng ra thời không toa. Diệp Mặc ý bảo ba người Thanh Như, Mục Tiểu Vận và Phục Phi lên thời không toa trước, lúc này mới chắp tay hỏi: "Chúng tôi sắp sửa đi vào hư không rồi, vị tiên hữu này có gì chỉ giáo?" Hóa đạo thánh đế này cũng không chắp tay mà chỉ vào cửa vào hư không trước thời không toa mà nói: "Cái cửa vào hư không này không phải là tư nhân, nếu như muốn qua nơi này cần phải bỏ ra một lượng thần tinh nhất định, nhưng ta cũng nhắc nhở người một câu, cho dù là ngươi tiến vào hư không được cũng không cách nào sinh tồn. Nếu như ngươi tin tưởng lời Việt Phong ta nói, ta sẵn sàng giúp ngươi tìm bốn tấm vé tàu, thuyền thì cũng không tới một năm nữa là sẽ đi." Lời Việt Phong nói thoạt nhìn như suy nghĩ cho mấy người Diệp Mặc, nhưng từ trong mắt của gã, Diệp Mặc đã nhìn ra gã nhắm vào thời không toa của mình. Đoán chừng là trong lòng gã đang nghĩ tới một món thời không toa là thần khí thượng phẩm, cùng hắn lưu lạc trong hư không còn không bằng để cho gã dùng. "Ta không đưa thần tinh cho ngươi, ngươi có thể làm khó dễ ta sao?" Diệp Mặc khinh thường nhìn Biệt Phong mà nói. Hắn đã nhìn ra Biệt Phong này căn bản không phải người của hạm thần ổ, thuần túy là muốn lừa gạt mình ở lại thôi. Sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, Biệt Phong quả nhiên biến sắc. Gã không ngờ Diệp Mặc đã nhìn ra là gã cáo mượn oai hùm. Nếu như Diệp Mặc ở lại, vậy thì gã tuyệt đối sẽ có biện pháp đoạt món thần khí thượng phẩm về tay. Nhưng người ta là một tiên đế vậy mà không thèm nịnh nọt gã, khiến cho gã phẫn nộ mà lại không thể làm gì được. Dù sao nơi này cũng là hạm thần ổ, gã không thể chủ động ra tay. Người có con mắt nhỏ dài đứng phía sau kia chính là người quản lý, khóe miệng cười lạnh. Lúc này gã đã biết sự đáng sợ của Diệp Mặc, nếu như Biệt Phong thực sự giữ Diệp Mặc lại thì đó chính là bản thân muốn chết. Diệp Mặc dạy dỗ Biệt Phong một chầu xong, trực tiếp khống chế thời không toa từ cửa vào của hạm thần ổ tiến vào hư không. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thời không toa đã biến mất trong tầm thần thức của mọi người. Chỉ là bốn con sâu cái kiến mà cũng dám tiến vào hư không một mình để chạy về hư thị, quả thực chính là muốn chết. Biệt Phong không lừa gạt được Diệp Mặc thì nhìn chăm chăm vào nơi thời không toa biến mất, hừ lạnh mà nói một câu, nhưng cũng không dám ngang nhiên tiến lên cướp đoạt. Không đúng. Diệp Mặc nhìn la bàn chỉ hướng bị hắn khảm nạm ở phía trước thời không toa, cau mày nói một câu: "Cái gì không đúng?" Ở bên cạnh, Mục Tiểu Vận vội hỏi một câu. Diệp Mặc liền chỉ vào la bàn chỉ phương mà nói: "Cái la bàn chỉ phương hướng này bên trên căn bản không có phương vị, thì chúng ta sao mà đi hư thị được? Hư không bên ngoài thánh đạo giới là vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không có phương vị thì không có mục tiêu. Trong hư không mà không có mục tiêu phi hành thì đó là việc không có ý nghĩa. Vậy phải làm sao bây giờ?" Thanh Như hiển nhiên là cũng biết hư không nguy hiểm cỡ nào. Hư không ở tiên giới thì còn tốt một chút, dù sao tiên giới 33 thiên vực tách rời nhau, cho dù không có phương vị nhưng chỉ cần tốn thời gian thì cuối cùng có thể tìm tới được một tiên vực trong số đó. Mà hư không trong thánh đạo tàn giới thì lại không giống như vậy. Một khi bị sa vào hư không, nói không chừng vài vạn năm cũng không thể tìm thấy một cái đại lục chân chính. Điều đó là không có khả năng. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào la bàn phương vị không ngừng quan sát. Nếu như la bàn chỉ phương hướng hư thị không thể vạch ra phương vị rõ ràng, thì la bàn phương vị này còn có lợi ích gì? Cho dù là có cách hư thị xa đi nữa, thì vẫn phải có một manh mối đơn giản mới đúng chứ. Ta hiểu rồi. Diệp Mặc chỉ vào trên la bàn hư không chỉ phương, đột nhiên xuất hiện một cái vạch trắng nhàn nhạt gần như không nhìn thấy. Ở đây cách hư thị quá mức xa xôi, la bàn chỉ phương không cách nào vạch ra vị trí cụ thể của hư thị, nhưng có thể vạch ra phương hướng đại khái. Chúng ta cứ dọc theo cái vạch màu trắng này mà đi, chờ sau khi đến ranh giới hư thị, bên trên la bàn chỉ phương hẳn sẽ hiện ra vị trí cụ thể. Thời không toa của Diệp Mặc dọc theo vạch trắng nhàn nhạt kia đi tiếp một tháng, sau đó quả nhiên vạch trắng kia đã rõ ràng hơn một chút. Tuy không nhìn kỹ thì không thấy rõ, nhưng một chút biến hóa này vẫn bị Diệp Mặc nắm được. Đường về hư thị xa xôi, dài dằng dặc. Đồng Yến lúc trước đi hư thị là bước theo chân của Đại Nhật Thần Sơn, một chuyến đi cũng gần 50 năm thời gian. Căn cứ theo lời của Đồng Yến thì pháp bảo phi hành lúc trước của Đại Nhật Thần Sơn cũng là thần khí thượng phẩm. Diệp Mặc đoán chừng thần khí thượng phẩm của hắn sẽ không thua kém với Đại Nhật Thần Sơn. Cho dù pháp bảo phi hành của Đại Nhật Thần Sơn là phi hành thần khí thượng phẩm thì đoán chừng cũng sẽ không nhanh hơn bao nhiêu so với pháp bảo phi hành của hắn bây giờ. Phục phi ở dưới sự chỉ điểm của Diệp Mặc đã là tiên đế hậu kỳ, cho dù thăng cấp tiên đế viên mãn thì cũng là vấn đề thời gian thôi. Mà tu vi của hai người Thanh Như và Mục Tiểu Vận thì hơi thấp. Mục Tiểu Vận là tiên tôn sơ kỳ, Thanh Như thì còn kém rất nhiều. Đến cuối cùng Diệp Mặc dứt khoát lấy ra trận bàn thời gian cho Thanh Như và Mục Tiểu Vận thay phiên tu luyện. Phục phi đã đến tiên đế hậu kỳ, thăng cấp thêm nữa thì cần có lĩnh ngộ và tích lũy tài nguyên. Trận bàn thời gian với y mà nói tác dụng rất thấp. Mà Thanh Như thì không giống, bản thân tư chất của nàng không thua kém Mục Tiểu Vận. Ở dưới trận bàn thời gian, ngắn ngủi trong nửa năm, ngay tại thế giới trăng vàng đã độ kiếp thăng cấp tiên vương. Thời không toa là thần khí thượng phẩm, bởi vì Diệp Mặc không tu luyện, một mình khống chế thời không toa, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hư không của thánh đạo tàn giới có quá nhiều nhân tố nguy hiểm, bất kể là dòng chảy vẫn thạch hay vết nứt không gian, một khi đụng vào, không chết cũng bị lột một lớp da. Dòng chảy vẫn thạch và gió bão thiên thạch ở đây không thể so với hư không của tiên giới. Bị cuốn vào rồi thì cho dù là thần khí phi hành thượng phẩm cũng là kết cục nát bét. Cũng may kinh nghiệm trong hư không của Diệp Mặc là vô cùng phong phú. Lúc mới đầu hắn còn có chút cẩn thận, đến về sau thì tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời không toa giống như mọc mắt vậy. Sau khi gặp dòng chảy vẫn thạch hay gió bão, sớm đã tránh đi thật xa. Và Diệp Mặc đứng trước thời không toa cảm thụ không gian hư không sứt mẻ tàn tạ. So với tiên giới càng thêm mênh mông, một loại sung sướng khó nói nên lời và cảm ngộ cứ quẩn quanh trong ý niệm. Thế giới trăng vàng của hắn được nâng cao cùng với tu vi của hắn. Khi thu nhỏ lại thì càng ngày càng nhỏ, bây giờ là một hạt bụi nhỏ, đến lúc sau thậm chí là ngay cả hạt bụi cũng có khả năng biến mất. Mà trong thế giới trăng vàng cũng theo tu vi của hắn ngày càng nâng cao, không gian càng lúc thì càng lớn. Đến cuối cùng hoặc là sẽ giống như hư không vô cùng mênh mông này, vô bờ vô bến. Thế giới trăng vàng không vì bên ngoài nhỏ mà nhỏ, cũng không vì lớn mà lớn, giống như hư không vậy, vô cùng mênh mông, rộng rãi không có giới hạn. Bạn sẽ vĩnh viễn không biết vũ trụ là lớn hay nhỏ. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút ngộ ra, trong mắt hắn thì vũ trụ này có lẽ đẳng đẳng khôn cùng. Một ngày nào đó, sau khi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới nhất định, vũ trụ hư không vô cùng mênh mông này trong mắt hắn có phải cũng giống như thế giới trăng vàng của hắn, chỉ là hạt bụi hay không? Nếu sau khi cái vũ trụ mênh mông này trong mắt hắn chỉ còn là một hạt bụi nhỏ, vậy bề ngoài hạt bụi nhỏ này sẽ là một thế giới như thế nào? Sau một khắc, Diệp Mặc lại ngồi xuống, hoàn toàn là thân vô ngoại vật, tinh thần ý chí hòa làm một thể với vũ trụ mênh mông, gần như muốn đem cái vô biên vô tận này dung nhập vào trong đại đạo, cảm ngộ loại mênh mông này, đem cái mênh mông khôn cùng dung nhập vào trong đạo vận của mình. Đây là năm thứ 9 mà thời không toa phi hành trong hư không. Thời gian 9 năm, Diệp Mặc vẫn đứng trước thời không toa, vừa cảm ngộ vũ trụ vừa khống chế nó. Mà bây giờ hắn đột nhiên lâm vào cảm ngộ trong đó, thời không toa đã không còn bị ràng buộc phương hướng, nhanh chóng chạch khỏi phương hướng ban đầu, tiến vào một ngã rẽ khác. Thanh Như lúc này thì đã thăng cấp tiên tôn, đồng thời giao trận bàn thời gian cho Mục Tiểu Vận đột phá tiên đế. Bản thân cô thì chuẩn bị đi lên trên thời không toa, xem xét hư không của thánh đạo tàn giới. Vào đúng lúc này, cô nhìn thấy Diệp Mặc bắt đầu cảm ngộ, và thời không toa thì mất đi khống chế. Thanh Như hoảng hốt vội rời khỏi thế giới trăng vàng khống chế thời không toa. Trong nội tâm cô cảm thấy may mắn, may là Diệp Đại Qua đã mở ra quyền hạn ra vào thế giới trăng vàng. Nếu không, một khi thời không toa va vào dòng chảy vẫn thạch thì coi như xong đời. Chỉ có điều lúc này phương hướng ở bên trên la bàn chỉ phương đang dần rõ ràng, hình như lại bắt đầu mơ hồ đi, hiển nhiên họ đã chạch khỏi phương hướng rất xa. Thanh Như đang khống chế thời không toa muốn kéo nó về phương hướng ban đầu. Hư không của thánh đạo giới quá mức mênh mông rộng lớn, cho dù trạch phương một chút muốn trở lại vị trí cũ cũng không phải chuyện dễ. Cũng may trên la bàn chỉ phương, trước khi thời không toa rời hướng còn có một cái chỉ thị. Thời không toa tuy trạch khỏi phương hướng nhưng Thanh Như còn có thể biết rõ hướng về. Chỉ có điều tốc độ của Thanh Như khống chế thời không toa so với Diệp Mặc chậm hơn không chỉ gấp mấy chục lần. Nháy mắt là 3 tháng trôi qua, hôm nay Thanh Như đang khống chế thời không toa tiến lên, thì một mảng bóng dáng lớn, mờ nhạt xuất hiện trong thần thức của cô. Đây tuyệt đối không phải thiên thạch, cũng không phải là mảnh vỡ thông thường. Thần thức của Thanh Như tiếp xúc đến một mảng bóng dáng mờ nhạt này, lập tức biết được đây là một mảnh vỡ còn sót lại của tinh vực, cũng chính là tiểu thiên vực hoặc là hư không thiên vực mà người ta thường nói. Thanh Như đi theo Ngu Tú nhiều năm, kiến thức đương nhiên là không ít. Tiểu thiên vực rất có thể sẽ xuất hiện nhiều tiên linh vật hoặc là thiên tài địa bảo đẳng cấp cao. Gặp phải thứ đồ tốt này, cô lập tức ngừng thời không toa lại. Thanh Như vốn là muốn gọi Tiểu Băng Sâm ra xem một chút, Tiểu băng sâm đối với tiểu thiên vực tương đối mẫn cảm bởi vì bản thân nó chính là đến từ tiểu thiên vực. Vừa lúc đó thì khí thế trên người Diệp Mặc không ngừng tăng lên, có một loại khí tức mênh mông vô biên vô tận trên người Diệp Mặc khuếch trương ra, khí tức đạo vận vô cùng vô tận chậm rãi vây quanh hắn. Giờ khắc này trong mắt của Thanh Như, Diệp Mặc giống như cả vũ trụ này, giống như cả hư không này. Thanh Như theo bản năng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới lẩm bẩm: đây là khí tức của đại đạo sao? Tại sao ta cảm giác Diệp đại ca chính là tất cả trong vũ trụ này vậy? Thanh Như không phải người không có kiến thức, lúc mà Ngu Tú, sư phụ của cô tố đạo thì cô cũng đứng đằng xa quan sát, cũng là một loại khí tức đạo vận vây quanh, nhưng so với loại khí tức đại đạo mênh mông vô ngần của Diệp Mặc thì sư phụ chỉ giống như một giọt nước, còn Diệp Mặc thì lại giống như biển cả vậy. Diệp Mặc đột nhiên bắt đầu thét dài, khí tức đạo vận vô cùng vô tận quanh hắn ngày càng đậm đặc, tiếng gào thét quán trong hư không không cách nào ngăn trở được. Khí tức đạo vận phối hợp với tiếng thét kia dường như đem cả hư không tụ họp lại, khiến khí tức quán không ngừng tăng lên. Loại khí tức này tăng lên tới đỉnh cao, tiếng thét của Diệp Mặc dừng lại, hắn mở mắt nhìn Thanh Như mà cười. Đây chính là dục đạo, cảm giác mạnh mẽ khiến Diệp Mặc có chút không dám tin. Lúc này hắn cuối cùng đã hiểu rõ vì sao không có cơ duyên thì có những người cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở tố đạo, mà có những người ngắn ngủi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm là có thể thăng cấp dục đạo. Bản thân hắn chính là như vậy, ở trong thế giới trăng vàng nhiều năm như thế cũng không chạm tới bóng dáng của dục đạo, mà trong loại giới vực hư không này chỉ đứng mấy năm, hắn lại cảm ngộ được khí tức vũ trụ vô cùng mênh mông, thăng công thăng cấp lên dục đạo. Thanh Như ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cô cảm giác được Diệp Mặc tựa hồ hơi thay đổi, lại tựa hồ chả có chút thay đổi nào, cả người thậm chí càng trở nên mượt mà thêm một chút. Đây là ảo giác hay sao? Nhưng cô rất nhanh liền phản ứng lại, đi tới trước mặt Diệp Mặc nói: Diệp đại ca, chúc mừng huynh lại thăng cấp thành công. Diệp Mặc vô cùng mừng rỡ, lần này thu hoạch thăng cấp dục đạo quán không chỉ ở mặt tu vi mạnh mẽ, hắn còn gặt hái được nhiều thứ nữa. Chỉ có điều những thứ này trong lúc nhất thời không thể nói hết ra được. Hắn thậm chí đã cảm ngộ được một loại đại thần thông. Loại thần thông này có quan hệ với hư không mênh mông, chỉ có điều trong một thời gian ngắn thì không cách nào hình thành được. Cảm ơn cô. Cô dừng lại ở đây có phải là đã thấy một tiểu thiên vực hay không? Diệp Mặc cười hỏi. Thanh Như lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước ngừng lại, mau chóng nói. Đúng vậy, Diệp đại ca. Huynh xem, kia chính là một tiểu thiên vực. Chỉ có điều là bị tối tăm mở mịt bao vây. Tôi vốn định gọi tiểu băng sâm và vô ảnh ra xem, không nghĩ tới Diệp đại ca đã tỉnh. Vận mệnh quả thực là không tệ, đó đúng là một tiểu thiên vực. Diệp Mặc cũng đã nhìn ra kia là một tiểu thiên vực. Tiểu thiên vực bị sương mù xám xịt bao phủ bề ngoài, đây có khả năng cũng là một tầng vào mây, cũng không phải là tầng mây vây bên quanh cái tiểu thiên vực nào cũng có độc cả. Sương mù xám bao quanh tiểu thiên vực này, Diệp Mặc đã dùng thần thức quan sát, xác nhận đây là tầng mây không độc. Chúng ta bây giờ tiến vào sao, có cần gọi tiểu băng sâm ra không? Thanh Như có chút vội vàng hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đương nhiên phải vào, đợi vào đó rồi gọi bọn chúng ra. Ta còn chưa có chúc mừng cô đã thành công thăng cấp tiên tôn, tư chất của cô giống như tiểu vận đều là tư chất đỉnh cao. So với Diệp đại ca thì chút thành tích này của tôi thực sự không đáng là gì. Thanh Như trong lòng rung động, không phải là vì thành tích tu luyện của cô, mà là vì trận bàn thời gian của Diệp Mặc. Vật đó thực sự quá nghịch thiên đi, bởi vì có trận bàn thời gian mà cô cũng triệt để hiểu rõ vì sao Diệp Mặc lại có thể tu luyện nhanh như vậy. Diệp Mặc gật đầu rồi đột nhiên hỏi. Thanh Như, ta có một vấn đề muốn hỏi cô một chút. Sư phụ cô kiến thức rộng rãi, có lẽ cô cũng biết nguyên nhân. Thanh Như nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Trong suy nghĩ của cô thì Diệp đại ca tu vi so với sư phụ còn cao hơn rất nhiều, sẽ không có cái gì không hiểu cả. Hắn nói có vấn đề muốn hỏi mình, rốt cuộc là muốn hỏi vấn đề gì đây? Diệp đại ca, xin cứ hỏi. Thanh Như biết sẽ nói hết. Thanh Như lập tức đáp. Diệp Mặc gật đầu. Ta còn là một người luyện thể, hơn nữa đẳng cấp luyện thể đã đến tiên thần thể viên mãn. Cái gì? Diệp đại ca huynh luyện thể đã đến tiên thần thể viên mãn ư? Thanh Như kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc là người luyện thể thì không lạ, mà ly kỳ là chỗ Diệp Mặc có thể tu luyện đến tiên thần thể viên mãn. Đây quả thực là lợi hại. Phải biết rằng tiên thần thể viên mãn chỉ thiếu một chút nữa thôi là sắp sửa thăng cấp lên thánh thể. Thanh Như không biết thánh đạo tàn giới này có thánh thể hay không, nhưng ở tiên giới, cho dù là trong truyền thuyết vô số năm qua, hình như cũng chỉ có một người luyện thể đạt tới thánh thể mà thôi, mà chuyện này còn chưa được xác định. Cho dù là tiên thần thể viên mãn thì tiên giới từ trước tới nay cũng chẳng có nổi mấy người. Đúng vậy, ta xác thực đã là tiên thần thể viên mãn, nhưng bất kể ta luyện thể thế nào cũng cách thánh thể còn một bước. Lúc trước ta cho là do tu vi quá thấp, không thể chịu được áp chế của thánh thể. Bây giờ ta đã dục đạo thành công, nhưng vẫn không cách nào chạm tới. Diệp Mặc lúc trước đúng là cho rằng do tu vi mình hơi kém, hiện tại sau khi đã dục đạo thì hoàn toàn hiểu rõ, mình còn chưa đạt tới thánh thể chả có quan hệ gì với tu vi cả. Sở dĩ hắn không thể thăng cấp luyện thể của mình tới thánh thể, rất có thể là do lúc Niết Bàn không hoàn toàn sử dụng hết cây hỗn độn thanh địch kia, mà phân ra một phần cho chân băng du. Nhưng Diệp Mặc cũng không phải chắc chắn, hắn muốn hỏi Thanh Như một chút, nếu thực sự là vì hỗn độn thanh địch gây ra nguyên nhân, vậy hắn cần phải mua một cây hỗn độn thanh địch nữa ở trong hư thị. Hỗn độn thanh địch xác thực vô cùng quý giá, nhưng mà hư thị là nơi kết nối các tộc thì thứ này hẳn là sẽ có. Thanh Như nghe Diệp Mặc nói xong mới hiểu Diệp Mặc đã dục đạo thánh đế, cô không luyện thể nhưng cũng hiểu được không ít chuyện. Sau khi nghe Diệp Mặc nói, cô lập tức nói, Diệp đại ca, thăng cấp thánh thể không giống bình thường, chẳng những cần có tư chất nghịch thiên, còn cần cả công pháp nghịch thiên, thậm chí lúc luyện thể Niết Bàn không được có chỗ thiếu hụt nào. Những cái này thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần một điểm trong đó có chỗ thiếu hụt thì tương lai không thể thăng cấp thánh thể. Tiên giới trải qua nhiều năm như thế, nhưng tương truyền cũng chỉ có một bậc đại năng thăng cấp lên thánh thể mà thôi. Sau khi Diệp Mặc nghe xong thì đã có chút hiểu ra, hắn thở dài. Ta biết xảy ra vấn đề chỗ nào rồi, công pháp của ta không vấn đề, hẳn là lúc ta niết bàn hỗn độn thanh địch ta không dùng hết cả cụm. Nếu nói về công pháp thì Diệp Mặc tin tưởng công pháp tam sinh luyện thể của hắn không người nào có thể so. Chỗ thiếu hụt duy nhất hẳn là hỗn độn thanh địch dùng luyện thể đã bị băng du lấy đi một đoạn nhỏ. À, Thanh Như cũng lập tức hiểu ra, liền nói, Diệp đại ca, lúc huynh niết bàn không nên đem hỗn độn thanh địch tách ra cho người khác. Hỗn độn thanh địch là thánh vật niết bàn tốt nhất, một khi tách ra sẽ không còn cơ hội thăng cấp thánh thể. Diệp Mặc mỉm cười, hỗn độn thanh địch đúng là thứ tốt hiếm thấy, nếu nay ở hư thị không lấy được thứ này thì ta không tin. Lần này đi hư thị ta tất nhiên sẽ lấy về cả bụi hỗn độn thánh địch, à thanh địch bù đắp lại vấn đề lúc trước. Thanh Như lắc đầu, không phải, luyện thể niết bàn sở dĩ quan trọng là vì căn bản không thể thay thế, cho dù huynh có tìm được 100 cây hỗn độn thanh địch bây giờ thì cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Mặc ngây ngốc ra, chẳng lẽ hắn chỉ phân cho chân băng du một chút như vậy lại khiến hắn không thể thăng cấp thánh thể sao? Hắn chợt nhớ tới lúc trước Trần Mần Dù đã nói, nếu như ngươi muốn luyện thể thăng lên đẳng cấp cao hơn, vậy tốt nhất là dùng cả cây hỗn độn thanh địch để niết bàn. Xem ra, Trần Mần Dù sớm biết niết bàn cần cả bụi hỗn độn thanh địch rồi, chẳng qua lúc đó cô cũng không có nói với mình, một người không có sư phụ, không biết những chuyện này cũng là hết sức bình thường thôi. Diệp Mặc cũng không hề trách cứ Trần Băng Du, lúc ấy hắn và cô chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Trần Băng Du cũng chỉ lấy một cành nhỏ, tương đối mà nói, lúc ấy cô coi như là suy nghĩ cho mình. Hai người không quen biết lập tổ đội, cô có thể làm được như vậy, cũng đã là không dễ dàng. Nếu như hiện tại hắn và Trần Băng Du lại cùng gặp phải lựa chọn như vậy, thì Trần Băng Du có thể muốn một cành nhỏ hay không? Diệp Mặc rất nhanh liền có đáp án, Trần Băng Du tuyệt đối sẽ không lấy đâu. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.